Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng nhau gặp lại Cổ Nguyệt, cây viết quen thuộc của kênh Sóng Truyện Ma của chúng ta. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Hành Pháp Thế Thiên. Câu chuyện ngày hôm nay bạn ấy sẽ lấy bối cảnh thời hiện đại ở miền Bắc. Và câu chuyện này kể về sư đồ của ông Chính và ông An. Và câu chuyện được diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong hai buổi, tối nay và tối ngày mai nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 1 của Hành Pháp Thế Thiên. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Cổ Nguyệt, hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Thì cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Hành Pháp Thế Thiên, tác giả Cổ Nguyệt, tập 1. Trong một con hẻm nhỏ u tối, những tiếng la hét thất thanh liên tục vang lên. Người dân xung quanh vì thế không khỏi giật mình. Một vài người hiếu kỳ mở cửa nhìn ra thì thấy một người đàn ông mặt mũi bặm trợn, tay lầm lầm khúc gỗ mà chạy về một phía, miệng không ngừng chửi bới. Cái thằng ăn mày chết tiệt, mày trốn ở đâu? Tao mà bắt được mày, tao đánh gãy chân mày ngay đó, cái thằng khốn kiếp. Giọng của ông ta cứ liên tục tru tréo. Một người dân lúc này mới nhận ra người đàn ông kia. Ông ta tên là Châu Bản, một cái tên rất lạ lẫm đối với người Việt. Cũng chẳng biết là ông ta từ đâu tới. Có vài người hiếu kỳ nên có hỏi về cái tên rất lạ của ông ta, thì ông Châu Bản chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Ông Bản có một tiệm hủ tiếu ở ngay đầu hẻm, tuy không lớn lắm nhưng mùi vị thì chẳng có tiệm nào có thể sánh bằng. Quay lại với con hẻm nhỏ lúc này, người đàn ông ở trong nhà vừa ló đầu ra kia, nhìn thấy ông Bản thì liền lên tiếng. Ủa chú Bản, có chuyện gì thế? Ông Bản khuôn mặt đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, nhìn vào màn đêm phía trước mà nói. Cái thằng ăn mày khốn kiếp, nó dám vào tiệm của tôi ăn cắp rồi bỏ chạy. Tôi mà bắt được nó, tôi chặt tay nó cho chừa. Người đàn ông ở trong nhà nghe ông Bản rủa xả như vậy thì cũng có hơi ái ngại. Ông ta nhìn ông Bản hỏi tiếp. Ừ, đứa nào mà to gan dữ vậy, dám vào tiệm của chú mà ăn cắp? Mà nó ăn cắp cái gì? Đồ lấy mất cái giò heo nấu súp của tôi, vừa để ở trên thất, còn chưa có kịp chặt ra, mới quay lưng vào á, nó đã cướm đi mất rồi. Cái thằng chết tiệt. Người đàn ông nghe vậy cũng phụ họa vào mấy câu rồi thôi, vì khá e ngại tính khí thô lỗ cọc cằn của ông ta. Ông Bản lúc này hai hàm răng vẫn còn nghiến chặt, nhưng nhìn vào con hẻm nhỏ âm u tăm tối thì cũng đành nén cơn tức giận, ném bỏ khúc gỗ đi rồi xoay lưng bước quay trở ra. Lúc này ở bên trong một ngôi nhà siêu vẹo mục nát. Ông ta đi rồi hả bác? Giọng nói của một thằng thanh niên tầm 15-16 tuổi cất lên. Nó chính là đứa đã ăn trộm đi cái giò heo của ông Bản. Nó đang ngồi thu lưu một xó ở trong căn nhà tồi tàn hôi hám của ai đó, mà đưa đôi mắt láo liên nhìn ra bên ngoài, với trống tim vẫn còn đang đập thình thịch. Có một người đàn ông trung tuổi, trên người mặc một bộ đồ đã cũ sờn, lại còn chấp vá nhiều chỗ, ngồi ở bên cạnh nhìn nó mà trả lời. Đi rồi, mày đi đi. Thằng thanh niên vừa nghe thấy vậy thì liền thở phào một cái, từ từ đi ra rồi tươi cười. Cảm ơn bác nha, nếu không có bác cho cháu trốn ở đây thì chắc cháu bị ông ta đánh cho gãy chân rồi. Người đàn ông không vội trả lời, ông ta chỉ cầm lấy chai rượu của mình rồi tu lấy vài hớp, trầm ngâm một lúc sau đó mới nói. Mày gan thật đó, đồ của thằng Châu Bán mà cũng dám ăn trộm. Nó mà bắt được mày, nó đập cho mày nát thay đó con à. Thằng thanh niên chắc có lẽ cũng thừa biết điều đó. Nó thoáng rùng mình một cái, đôi mắt lại ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài cửa, như sợ ông Châu Bản sẽ còn quay lại. Đoạn nó quay sang người đàn ông, khuôn mặt lấm lem bùn đất, khẽ chùng xuống mà đáp. Dạ, tại cháu đói quá. Người đàn ông lúc này mới đặt chai rượu xuống, cất giọng hỏi. Mày tên gì? Dạ, cháu tên An. Người đàn ông khẽ gật đầu. Ông ta không nói gì nữa mà chậm rãi đứng lên. Đến khi quay lại thì trên tay đã bê một bát cơm đưa cho An rồi nói. Ăn đi, nhà tao chỉ còn vậy thôi, ăn đi cho đỡ đói. An nhìn vào bát cơm mà không kìm lòng được. Nó nuốt nước bọt, hai bàn tay run run cầm lấy bát cơm, rồi lùa nhanh một hơi mà không kịp nói thêm lời nào. Chỉ trong nháy mắt, bát cơm ở trên tay của An đã bóng loáng. Đưa tay quệt ngang trên miệng mình, rồi nhìn người đàn ông mà nói. Ngon quá, lâu rồi cháu mới được ăn cơm ngon như vậy, cảm ơn bác. Gọi tao là ông chính được rồi. An cũng cười, nó đưa ánh mắt trong veo nhìn ông chính, tỏ vẻ biết ơn. Ông chính hớp một ngụm rượu, rồi trầm giọng nói tiếp. Mày có chỗ nào ngủ không? Không thể ở đây ngủ với tao đi, tao ở có một mình nó cũng buồn. An nghe vậy thì lập tức tỏ thái độ vui mừng, nó gật đầu đồng ý. Vậy là đêm đó An được ở lại trong căn nhà lụp xụp đã có phần siêu dẻo của ông chính. Hai người đàn ông, một già một trẻ, ngồi đối diện nhau cùng những mảnh chuyện đời thường. Còn ở chính giữa là cái giò heo đã được nướng lên thơm phức từ lúc nào. An kể cho ông chính nghe về cuộc đời của nó, với gương mặt thoáng buồn, chốc chốc lại nghe thấy tiếng của ông chính thở dài an ủi. Cả đêm hôm đó An ngồi nói chuyện với ông chính cho đến rạng sáng mới mệt nhoài mà ngủ thiếp đi. Đến trưa tỉnh dậy, An không nhìn thấy ông chính đâu cả. Nó lật đật ngồi dậy, giáo giác tìm kiếm thì thấy ông chính từ ngoài bước vào. Ông đi đâu vậy? Ông chính không đáp, chỉ khẽ đưa cho An một hộp xôi rồi ngồi bên cạnh mà nói. Bình thường mày vẫn đi xin ăn hả? Thôi thì tìm một việc gì đó mà làm đi, tối về đây ngủ với tao. An vừa nhồm nhòm nhai hộp xôi vừa gật đầu lia lịa. Đoạn như nó nhớ ra chuyện gì, An trầm mặt nói. Nhưng mà còn ông Châu Bản, tối qua ông nhìn thấy cháu rồi, bây giờ mà ra ngoài lỡ ông bắt được, chắc ông đánh cháu chết mất. Ông chính lúc này mới bật cười, đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình ra xoa đầu nó, nói giọng trấn an. Không phải lo, khi nãy tao ra chợ mua lại cái giò heo to hơn đền cho nó rồi. Nó hứa với tao là sẽ không làm khó làm dễ gì mày nữa đâu. Yên tâm đi. An vừa nghe xong thì mở to đôi mắt, níu lấy bàn tay của ông chính với ánh mắt rưng rưng. Ông chính thấy vậy lại nghiêm giọng nói. Nhưng mà lỡ một lần này thôi nghe, mai mốt không có được trộm cắp đó. Mình nghèo nhưng mà phải trong sạch, như vậy thì mới được trời thương mà ban phước chứ. An không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu. Có lẽ từ trước đến nay ông chính là người tốt nhất đối với An, khiến nó cảm nhận được tình thương của một người cha. Vì thế tự nhủ sẽ mãi khắc ghi những lời ông chính đã dạy. An lại tiếp tục lang thang trên những con đường nhỏ hẹp trong nội ô thành phố mà cầu xin lấy những tấm lòng của người dân lương thiện. Nó nghe lời ông chính, chỉ xin một lần rồi thôi, chứ không bao giờ kỳ kèo hay lì lợm giống như là những thằng bụi đời có máu lưu manh. An mặc dù cũng đang ở độ tuổi của thiếu niên, nhưng thân hình thì gầy còm nhỏ xíu. Có lẽ vì quanh năm sống trong cảnh đói nghèo nên An không thể nào phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác. Rồi sau một ngày rong ruổi đầy mệt nhoài, cuối cùng An cũng quay trở về con hẻm nhỏ tối tăm. Khi đi ngang qua tiệm hủ tiếu của Châu Bản, An có hơi e ngại. Nhưng may thay cửa tiệm đóng cửa, giúp nó thở phào nhẹ nhõm. An cố rảo bước đi thật nhanh. Nhưng An bỗng giật mình khi nghe thấy có một tiếng rên khe khẽ phát ra ở đâu đó thật gần. An vội vàng dừng bước. Nó đảo mắt nhìn quanh thì thấy bên trong khu vực mà ông Châu Bản hay để bàn ghế bán hủ tiếu bỗng xuất hiện một cái bóng đen thù lù. An hoảng hốt vội lùi lại mấy bước. Nó căng mắt ra nhìn về phía đó nhưng không dám nói gì. Rồi cái bóng đen lúc này mới từ từ đi ra. An bất chợt thở hắt ra một hơi vì nó nhận ra cái bóng đen kia chỉ là một thằng nhóc con với dáng vẻ gầy gò còn hơn cả nó. Đợi cho thằng nhóc vừa đi tới, lúc này An mới lên tiếng. Nè nhóc, mày làm gì ở đây? Lại còn rên rỉ như ma vậy? Muốn dọa tao chết hay sao? Thằng nhóc với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu đen sì, cố dương lên nhìn An. Nó cất giọng nhẹ nhẹ trả lời. Em đói quá. An nghe vậy thì đoán chắc thằng nhóc này cũng là một trong những đứa trẻ đi lang thang ăn xin giống như mình. An cảm thấy mũi lòng nên ngoắc nó lại, móc trong túi ra một ổ bánh mì mà đưa cho nó. Nè, mày cầm lấy ăn tạm đi. Bánh mì người ta mới cho tao hồi chiều còn mềm lắm. Ăn đi. Thằng nhóc nhìn thấy ổ bánh mì, nó không vội cầm mà nhìn An buồn bã. Em không ăn được. An nhíu mày nhìn nó. Sao vậy? Chẳng phải mày vừa nói là mày đói đó hay sao? Thằng nhóc không trả lời An, chỉ trưng ra bộ mặt rất sầu. Nó bất chợt xoay lưng, không nói gì thêm nữa, rồi lầm lũi bước đi về hướng cửa sau tiệm hủ tiếu nhà ông Châu Bản. An lúc này lấy làm khó hiểu. Nó nhìn thằng nhóc đang từ từ khuất dạng, gọi với theo. Ê, mày đi đâu đó? Trong đó. Nói tới đây, An bỗng dưng im bặt, vì nó sợ ông Bản sẽ nghe thấy. Vốn dĩ An định nói với thằng nhóc là không nên đi vào trong đó, vì nếu như để ông Bản bắt gặp, ông ta sẽ nghĩ rằng nó là ăn trộm thì toi. Nhưng vì thằng nhóc đi nhanh quá, An lại không dám gọi to, nên đành nghẹn họng đứng nhìn. Nhưng lạ thay, chỉ một cái chớp mắt, An đã không còn nhìn thấy bóng dáng của thằng nhóc ở đâu nữa. Nó lúc này khẽ chau mày lẩm bẩm. Quái lạ thật, nó đi hay là nó bay mà nhanh như thế? Nhưng rồi An cũng khẽ chép miệng, không bận tâm nữa, quay gót bước đi. Nhưng khi An vừa rời đi thì từ phía sau tiệm hủ tiếu của ông Châu Bản bỗng vang lên một tiếng thét thất thanh. Tiếng kêu là của một đứa trẻ con, nghe vô cùng đau đớn. Nhưng nó lại lanh lảnh xa xăm, không hề giống âm điệu của một con người. An trở về nhà, nó trông thấy ông Chính đang ngồi uống rượu một mình thì ngay lập tức xà xuống. Nó lấy trong túi áo ra một bịch ni lông nhỏ, bên trong có một ít cá khô, rồi nhìn ông Chính tươi cười nói. Ông Chính, cháu có ít cá khô nè, ông nhắm với rượu cho nó bớt cay nhé. Ông Chính ngước lên nhìn An, khuôn mặt hiền hòa, nhẹ cười rồi nói. Cá khô ở đâu mà có vậy? Dạ, của bà chủ tiệm cơm cho cháu đấy. Lúc chiều đi ngang á, cháu có nhặt ít rau nên bẫy cho cháu. Ông Chính gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lặng ngồi đó uống rượu một mình. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa, không biết để làm gì. An lúc này ngồi đó nhìn ông chăm chú, rồi nó bất giác buông miệng hỏi. Ông Chính, sao ông ở đây có một mình vậy? Ông không có người thân nào sao? Ông Chính nghe thấy câu hỏi thì từ từ quay lại. Ông nhìn An bằng một đôi mắt thâm trầm. Không, tao chỉ có một mình thôi. 30 năm rồi. An nhìn thấy trong đôi mắt của ông Chính lúc này hiện lên một nét gì đó buồn bã. Nó nghĩ chắc rằng ông cũng giống nó, là một kẻ cô đơn, không nơi nương tựa. Suy nghĩ ấy lại càng khiến An coi ông Chính là một người thân thực thụ. Sáng hôm sau, An lại lên đường, tiếp tục với công cuộc đi kiếm cái ăn của mình. Khi đi ngang qua tiệm hủ tiếu Châu Bản, An cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên vì sợ đối mặt với người đàn ông dữ tợn ấy. Nhưng khi nó vừa bước ngang qua dãy bàn ghế thì đã có một bàn tay to lớn bất ngờ níu lấy cổ áo của nó. Sau đó thì một giọng nói lạnh lùng cất lên. Thì ra là mày. Mày trông kỹ đó. An giật mình ngước lên, đôi mắt của nó chạm ngay vào gương mặt xám xịt của ông Châu Bản. Nó thoáng sợ hãi, liền nhìn ông ta cất giọng ấp úng. Cháu xin lỗi. Tại hôm đó cháu đói quá. Nhưng mà bác của cháu nói là đã đền lại cho chú cái giò heo rồi mà. Ông Bản lúc này mới buông tay. Ông ta hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn nó bằng đôi mắt đục ngầu. May cho mày đó. Nếu còn có lần sau, mày tới số với tao nghe chưa. Đi đi. An co rúm người. Nó sợ hãi gật đầu, rồi nhanh chóng chạy ù đi mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Chỉ có ông Bản là còn đứng đó, nhìn theo bóng dáng gầy còm của An, với khuôn mặt hiện lên một nét gì đó vô cùng bí hiểm. Trên khóe môi của ông ta bất chợt nở ra nụ cười quái dị, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Sau khi đã kết thúc một ngày đầy mệt mỏi lang thang ở những chỗ đông người, An cũng quay trở về trên con đường mòn quen thuộc. Rồi khi đi ngang qua tiệm hủ tiếu Châu Bản, An lại nghe thấy có những âm thanh kỳ lạ đang phát ra từ bên trong căn tiệm. Cái âm thanh nghe như tiếng rên rỉ, hòa lẫn cùng tiếng khóc nỉ non, lúc gần lúc xa. An lúc này mới chợt nhớ đến thằng nhóc hôm qua. Nó bất giác dừng lại, đưa mắt nhìn vào bên trong căn tiệm để tìm kiếm. Nhưng An chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn đêm đen bao phủ. Những tiếng rên lúc này cũng dần dần nhỏ lại. An vẫn còn đứng đó. Nó cố căng mắt ra để nhìn cho thật kỹ, bởi không hiểu sao tự nhiên nó lại có một cảm giác gì đó rất lạ mà không thể nào giải thích được. Đang cắm mắt nhìn vào bên trong thì từ phía cửa sau có một bóng người đang đi ra. An nhìn thấy thấp thoáng hình như đó lại là một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này lại có phần nhỏ hơn so với thằng nhóc hôm qua. Nó đi thật nhanh như thể lướt trên mặt đất. Nhưng đứa trẻ không bước hẳn ra bên ngoài, mà bất chợt dừng lại giữa chừng. Nó hướng về phía An mà vẫy vẫy. An thoáng nhíu mày. Nó muốn cất tiếng hỏi, nhưng lại sợ ông Bản nghe thấy, nên An mới từ từ bước lại gần hơn. Nhưng thật kỳ lạ là An càng bước đến gần thì đứa trẻ kia lại càng thụt lùi trở vào, giống như nó đang muốn giữ khoảng cách với An vậy. Thấy lạ, lúc này An mới bạo gan bước hẳn vào bên trong khu vực của cửa tiệm nhà Châu Bản. Nó muốn gặp đứa trẻ kia để hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà sao lại gọi nó. Nhưng khi vừa bước vào thì bóng dáng của đứa trẻ kia cũng biến đi đâu mất. An cố đảo mắt xung quanh để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì cả. Lúc này bất chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu An. Lẽ nào nó không phải là người? Nghĩ đến đây, An thoáng rùng mình. Trên trán bắt đầu xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi. Nó lắc đầu, cố xua tan suy nghĩ, rồi xoay lưng định bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi vừa xoay lưng lại, An nghe thấy ở phía sau mình có một giọng nói cất lên. Tuy khoảng cách khá gần, nhưng âm điệu lại xa thăm thẳm. Anh ơi, cứu em với. An giật mình quay phắt lại. Đứng ở trước mặt nó lúc này chính là đứa trẻ. Đứa trẻ lúc nãy có khuôn mặt tái nhợt, hai hốc mắt sâu hóm đang nhìn nó chằm chằm. An bất giác thấy rùng mình vì nhìn vào đứa trẻ có chút gì đó không được bình thường. Nhưng nó vẫn hít lấy một hơi mà nói. Mày gọi tao hả? Đứa trẻ im lặng không đáp. Nó đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn An, rồi đột nhiên nó quay lưng lại, bỏ vào bên trong. An lúc này trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ. Nó vừa muốn đi theo đứa trẻ, nhưng lại vừa sợ ông Châu Bản phát hiện. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ đang từ từ khuất dạng ở phía cuối cánh cổng đằng sau, thì cuối cùng An cũng vội vã chạy theo. Vừa chạy nó vừa gọi nhỏ. Nè, đợi tao với, mày đi đâu đó? Nhưng đứa trẻ dường như không hề nghe thấy. Nó vẫn bước đi, mặc cho An đang cố gắng đuổi theo ở đằng sau. Lúc này An chợt nhận ra, hình như là đứa trẻ đó, nó đang lướt đi, chứ không hề bước. Bất giác An thoáng rùng mình bởi cái suy nghĩ lúc nãy. Bởi chẳng có đứa trẻ nào có đủ gan dạ mà đi vào bên trong khuôn viên của tiệm nhà Châu Bản vào lúc trời đêm như thế này cả. Nhưng mặc dù nghĩ vậy, An vẫn cố gắng đuổi theo ở phía sau lưng đứa trẻ. Rồi khi vừa quẹo vào bên trong cái cổng rào bằng sắt, thì bóng dáng của đứa trẻ kia lại đột nhiên biến mất. An ghé mắt nhìn vào bên trong, thì suýt chút nữa, nó đã hét lên bởi khung cảnh kinh hãi trước mặt. Bên trong hàng rào, không phải một đứa, mà là rất nhiều những đứa trẻ khác. Bọn chúng không có đầy đủ hình hài. Trên người thì loang lổ những vệt gì đó có màu đỏ tươi như máu. Tất cả bọn chúng bị nhốt vào bên trong một chiếc lồng có hình thù nhìn giống như một chiếc lồng bát quái được làm bằng lưới mỏng. An đứng chết trần một chỗ với khuôn miệng cứng đờ, không thể kêu lên được tiếng nào. Ở bên trong, những đứa trẻ bị nhốt kia đang rên rỉ khóc lóc, dường như đang rất đau đớn. An nhìn thấy đứa trẻ khi nãy đang bay lòng vòng bên ngoài chiếc lồng. Bàn tay nhỏ xíu của nó đang cố gắng đập mạnh vào chiếc lồng, như thể nó đang muốn cứu lấy những đứa trẻ kia vậy. Ngay lúc này, An bất chợt giật mình sực tỉnh khi nghe thấy có một giọng nói lạnh lùng cất lên ở phía bên trong cánh cổng rào. Mày lại trốn à? Mày thừa biết là mày không thể mà. Ngoan ngoãn ở yên trong lòng cho tao. Còn 7 ngày nữa thôi là đủ 49 ngày rồi. Muốn tao đánh cho tan hồn lạc phách giống như thằng nhóc hôm qua không hả? Đứa trẻ khuôn mặt co rúm lại vì sợ. Nó đưa hai tay lên cao che lấy đầu mình. Rồi sau đó, từ cái miệng của nó ngay lập tức phát ra một giọng nói xa xăm văng vẳng. Đừng, xin đừng đánh, tôi sẽ vào trong. Nói xong, nó liền hóa thành một làn khói trắng mỏng manh, chui tọt vào bên trong chiếc lồng. Sau khi lão Châu Bản kia khuất dạng, lúc này An mới bắt đầu thả lỏng. Nhưng hơi thở của nó vẫn còn đang dồn dập vì sợ hãi. Cả khuôn mặt của An ướt đẫm mồ hôi. Nó cũng không biết là chuyện gì đang diễn ra ở trước mặt mình. Nhưng nó ý thức được nó cần phải rời khỏi chỗ này, vì nếu để lão Châu Bản kia phát hiện ra thì nó sẽ chết chắc. An hít lấy một hơi thật sâu, định quay lưng bỏ đi. Thì ngay lúc này, từ ở bên trong chiếc lồng kia bỗng nhiên lại vang lên một câu nói nghe vô cùng ai oán. Anh ơi, cứu bọn em với, anh ơi. An quay phát lại, nó nhìn thấy ở trong chiếc lồng có một ánh mắt đang nhìn về phía nó. An nhận ra đó chính là đứa trẻ lúc nãy đã dẫn dụ nó vào đây. An nhìn nó đăm đăm, khuôn mặt tái nhợt xanh xao của linh hồn đứa trẻ mà không khỏi thương cảm. An cắn chặt môi nhìn nó, nhưng không dám nói gì vì sợ người trong nhà sẽ nghe thấy. An muốn cứu đứa trẻ lắm, nhưng nó sợ, sợ rằng chính bản thân mình sẽ trở thành một trong số đám linh hồn kia. An hít một hơi thật sâu rồi bỏ chạy mà không dám quay đầu lại nhìn. Bóng dáng nó cũng khuất dần vào con hẻm nhỏ, mà không hề hay biết rằng đang có một đôi mắt dõi theo hình bóng gầy gò của nó với một nụ cười vô cùng ma quái. Ông Chính đang ngồi bên tray rượu quen thuộc. Vừa trông thấy An bước vào nhà với hơi thở gấp gáp thì lập tức nhíu mày nhìn nó mà hỏi: có chuyện gì mà nhìn mặt mày xanh lét vậy? An không vội trả lời mà đóng vội cánh cửa. Sau đó nó run rẩy cầm lấy tay ông, im lặng một lúc lâu để bình ổn lại hơi thở, rồi nó nói: ông Chính à, cháu nhìn thấy ma. Ông Chính vừa nghe xong thì khuôn mặt liền trở nên biến sắc. Ông vội hỏi: mày vừa nói cái gì? An nhìn ông, trả lời lại một câu khẳng định: cháu nói cháu nhìn thấy ma. Không những vậy mà còn có một người đàn ông rất là kỳ quái. Ông ta đánh ma. Ông Chính lúc này đã buông hẳn chai rượu xuống dưới nền nhà, nghiêm giọng nhìn An: mày nói rõ cho tao nghe xem. An nhanh chóng hít lấy một hơi. Khuôn mặt của nó lúc này vẫn còn hằn lên nét hoảng sợ, từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ông Chính nghe xong thì gương mặt không khỏi kinh ngạc, rồi khẽ lầm bầm trong miệng: lẽ nào đó là thuật luyện âm binh đã thất truyền từ rất lâu rồi hay sao? An vừa nghe xong câu nói đó của ông Chính, nó liền mở to hai mắt nhìn ông. Ông nói sao? Luyện âm binh? Đúng vậy đó. Đó là thuật luyện âm binh của người Tàu, là dùng linh hồn của những đứa trẻ rồi giam cầm chúng lại ở trong một cái lồng bắt quái. Sau đó yểm bùa chúng 7-7-49 ngày. Những linh hồn đó sẽ hóa thành âm binh và sẽ phục tùng mệnh lệnh của người đã luyện ra chúng. Ông nói thật chứ? Thật chứ. Đó là thuật luyện âm binh mà từ lâu rồi không ai nghe đến. Không ngờ bây giờ lại có người thực hiện. Loại âm binh này vốn không giống với các loại âm binh như ngũ hành hay là ngũ quỷ, có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Bởi muốn luyện thì người thực hiện buộc phải giết chết những đứa trẻ đó rồi yếm hồn, chứ không như các âm binh khác là phải đi thu thập những linh hồn dứt dưỡng. Những đứa trẻ đã bị giết quán khí rất nặng, nên khi hóa thành âm binh chúng sẽ trở nên vô cùng tàn bạo. An nghe xong thì khuôn mặt của nó trở nên tái mét, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Ông Chính đang trầm ngâm thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì mà cất tiếng hỏi: mày nhìn thấy có đúng như vậy có phải không? An gật đầu. Thấy vậy ông Chính khẽ gật gù, đoạn trầm giọng: vậy là mày có đôi mắt âm dương, hoặc là căn cốt của mày có liên quan đến gì đó, đến cõi âm, cho nên mày mới nhìn thấy được. Vì luyện âm binh này buộc phải thả những linh hồn đó ra ngoài vào ban đêm để bọn chúng hấp thụ âm khí. Việc đó đối với người luyện có hơi mạo hiểm, vì bởi sẽ rất dễ bị phát hiện nếu có ai đó mang căn cốt âm dương vô tình nhìn thấy, giống như mày vậy. An nghe xong thì tròn mắt sợ hãi, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Nó gấp gáp nói với ông Chính: vậy bây giờ phải làm sao đây hả ông Chính? Làm sao là làm sao? Ý mày là cái gì? Làm sao để ngăn cản ông ta luyện thành bộ âm binh gì đó? Ông đã hiểu rõ về tà pháp ấy thì chắc chắn cũng biết cách hóa giải mà. Ông phải nghĩ cách gì để cứu lấy bọn trẻ. Bọn nó rất là tội nghiệp. An nói mà trên khuôn mặt hiện rõ nét thâm trầm buồn bã, bởi có lẽ nó vẫn còn bị ám ảnh khi nhớ lại cái ánh mắt trũng sâu của đứa trẻ kia đang nhìn nó đăm đăm cầu cứu. Ông Chính chắc cũng hiểu được. Ông nhẹ thở hắt ra, trầm giọng nói: ôi, cách thì cũng có, nhưng mà bây giờ tao phải về lại núi một chuyến. Đã lâu rồi tao cũng không có dịp để sử dụng tới nó. An nghe xong thì lập tức khuôn mặt trở nên giãn ra. Nó vui mừng cầm lấy bàn tay của ông Chính. Ông Chính, ông là pháp sư phải không? Cháu biết ngay mà. Vậy là bọn trẻ kia sẽ được cứu. Ông Chính gật đầu, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, nở một nụ cười nhìn An. Ông nói: Sáng mai tao sẽ đi sớm, mày ở lại đây chờ tao. Nhớ cẩn thận với cái thằng Châu Bản đó, có lẽ nó còn chưa dừng tay đâu. Vì thuật luyện âm binh này là không giới hạn số linh hồn, mày nên ở yên trong nhà đi. Nhất là khi mày là người có căn cốt, nên rất dễ bị nó phát hiện đó, mày nhớ chưa? An gật đầu, tuy có chút sợ hãi nhưng cũng cố gắng mỉm cười, cốt chỉ để cho ông Chính yên lòng. Rồi cả hai đều im lặng, chìm vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình mà không nói thêm gì nữa. Cho đến lúc An mệt quá, nó ngủ thiếp đi khi nào chẳng biết. Sáng ra nó không nhìn thấy ông Chính. Nó biết có lẽ ông đã đi về núi. An ngồi trong góc nhà. Nó nghe lời ông Chính hạn chế ra ngoài vì sợ gặp phải Châu Bản. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, An vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của ông Chính trở về. Lúc này đồ ăn trong nhà cũng đã hết. An vì đói quá nên buộc lòng phải ra ngoài ăn xin. Tối hôm đó, An cầm trong tay một nắm cơm trắng của bà chủ quán cơm hôm trước. Nó đi vào bên trong con hẻm nhỏ, vừa đi vừa nhìn nắm cơm rồi khẽ mỉm cười. Nhưng khi nó vừa rẽ vào bên trong con hẻm nhỏ tối tăm, thì ngay lập tức có một bàn tay to lớn từ đâu thò ra, bịt chặt miệng nó. An vì quá hoảng sợ mà cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay kia đã ghì chặt lấy cái tấm thân gầy còm của nó. Sau đó, An bị một vật cứng bất ngờ đập mạnh vào đầu. Nó đau đớn nhưng không thể nào hét lên được vì miệng đang bị bịt kín. An từ từ đổ gục xuống, toàn thân mềm nhũn, máu từ trên đầu tuôn ra, chảy dài ướt đẫm cả người. Nắm cơm trên tay cũng vì thế nhuốm đỏ một màu máu, đến rợn người trong bóng đêm mù mịt. Ngày hôm sau ông Chính cũng về đến nơi, nhưng khi ông bước vào nhà thì không thấy An đâu. Nghĩ bụng chắc nó ra ngoài để xin ăn rồi, ông thong thả ngồi nghỉ mệt. Được một lúc, ông mới gỡ bỏ cái túi đang đeo trên vai xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng gỗ có chạm khắc những hình thù kỳ dị. Ông Chính không vội mở ra mà nhìn ngắm nó thật lâu. Ông chép miệng thở dài tự nói: Ôi, cứ tưởng cả đời này ta sẽ không còn dùng tới viên quyết ngọc này nữa chứ. Ai mà ngờ. Ông cũng là số mệnh cả, muốn đổi cũng chẳng được. Nói xong, ông tự tốn nhẹ mở lấy chiếc hộp, thì lập tức có một luồng ánh sáng màu đỏ từ bên trong chiếc hộp hắt ra, rọi thẳng lên trên trần nhà. Thứ ánh sáng ấy thật vô cùng huyền ảo, nó không lấp lánh mà lại rất ôn hòa. Ông Chính nhìn vào viên huyết ngọc, đôi mắt cũng ngay phút chốc trở nên tinh anh. Đã đến lúc người phải thức dậy rồi đó. Tối hôm đó, ông Chính đợi hoài mà vẫn không thấy bóng hình của An xuất hiện. Ông đâm ra lo lắng vì hôm trước ông nhìn thấy được trên ứng đường của nó nổi lên một đường ngang u ám. Cho nên ông dặn đi dặn lại tuyệt đối không được đi ra ngoài trước khi ông quay trở về. Ông Chính bước đi thật nhanh, trong lòng lúc này đã bắt đầu nóng như lửa đốt. Rất nhanh ông đã đến được căn tiệm hủ tiếu của nhà Châu Bản. Ông đứng ở bên ngoài, đưa mắt nhìn vào trong, nhưng chỉ thấy toàn là một màu đen, xen lẫn mùi tử khí. Chẳng hiểu sao ông lại có một cảm giác rất đổi lạ kỳ. Và ông quả quyết rằng An chỉ đâu đó bên trong căn tiệm sát nhân này. Nghĩ vậy, ông Chính không chần chừ, vội rảo bước đi vào thật nhanh để tìm lối, dẫn vào cánh cổng đằng sau theo như lời An đã kể. Nhưng khi ông chỉ còn cách cửa vài bước thì có một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh vào vai ông, kèm theo giọng nói: Này, đêm hôm ông định đi đâu vào nhà tôi như thế? Ông Chính giật mình quay lại. Đứng trước mặt ông lúc này chính là Châu Bản, với khuôn mặt hằn lên nét khó chịu. Ông Chính có hơi chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông mỉm cười đáp: Tao đi tìm thằng An. Vừa nãy thấy nó chạy vào đây nên tao mới đi theo. Châu Bản đôi mắt bất chợt sáng quắc lên. Ông ta cất giọng lạnh lùng: An nào? Là thằng nhóc hôm trước ăn trộm cái giò heo của mày đó. Nó là cháu tao. Con cháu gì của ông tôi không biết, nhưng mà nó không có ở đây, đi chỗ khác mà tìm. Ông Chính nghe vậy cũng thừa biết rằng Châu Bản không hề có ý định để cho mình vào bên trong, nên đành ậm ừ bỏ đi. Tâm trạng của ông lúc này khá lo lắng, nhưng bây giờ muốn quay lại cũng là chuyện không thể, bởi vì Châu Bản đã có sự đề phòng. Ông Chính khẽ thở dài, đành lắc đầu rồi từ từ chậm bước rời đi trở về nhà trong bóng đêm mù mịt. Nhưng khi vừa chuẩn bị bước vào nhà thì ông Chính bất chợt rùng mình, bởi một làn hơi lạnh từ đâu bất ngờ lướt ngang qua người ông. Linh cảm điều gì đó, ông Chính không vào nhà nữa mà ngay lập tức quay lưng lại, đôi mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài, miệng cất tiếng hỏi: Là ai đấy? Im lặng một lúc, ông Chính không nghe thấy gì, nhưng với tuệ nhãn và thông linh của một pháp sư, ông vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài trời và hỏi lại thêm một lần nữa: Là ai? Mau ra đây đi, ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với người đâu. Vừa dứt câu, ông Chính liền nhìn thấy từ trên cao xuất hiện một làn sương khói mỏng manh. Từ bên trong làn sương đó, một bóng dáng nhỏ bé bất ngờ hiện ra. Cái bóng thoát ẩn thoát hiện, sau đó nó bay là lạ xuống, đứng đối diện với ông Chính, rồi cất giọng nói xa xăm đầy ai oán: Ông Chính, là cháu đây. Ông Chính nhận ra giọng nói này chính là của An. Trong thoáng chốc, ông khẽ rung lên, giọng nói có chút lạc đi: An, mày. Cái bóng lúc này mới hiện rõ ra ở trước mặt của ông. Nó thực sự chính là An. Khuôn mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt trũng sâu đang nhìn ông chằm chằm. An gật đầu cất lên giọng nói vô cùng buồn bã: Phải, là cháu đây. Ông Chính như không thể tin vào mắt mình. Ông bắt đầu rung giọng, giọng nói trở nên nặng nề khó nhọc: An à, tại sao là mày hả? An lúc này cũng nhìn ông bằng một đôi mắt đen ngòm. Là Châu Bản, ông ta đã giết cháu. Nét mặt ông Chính lúc này đã bắt đầu hằn lên sự tức giận. Ông nghiến răng siết mạnh bàn tay, cố gắng kềm nén. Sau một lúc tĩnh tâm, ông nhìn An mà nói: Tao đã dặn mày là không được đi ra ngoài rồi kia mà. An buồn bã cúi đầu. Nó đáp lại bằng một chất giọng rất buồn bã: Cháu xin lỗi, nhưng bây giờ có nói thì cũng đã muộn rồi. Ông phải mau ngăn chặn tội ác của Châu Bản đi, đừng để ông ta luyện thành âm binh đồng quỷ. Mày biết được những gì rồi? Mau nói cho tao nghe. Lúc này khuôn mặt An từ từ chuyển sang một màu xám xịt, giọng nói khẽ rít lên trong gió: Ông ta đang có một âm mưu. Ông ta muốn dùng những âm binh đồng quỷ đó để hãm hại người dân vô tội, rồi sau đó ông ta sẽ ra tay giả vờ cứu giúp để vơ vét tài sản của họ. Không những vậy, ông ta còn đem xác của những đứa trẻ đã bị ông ta giết chết mà vanh ra để nấu súp hồng phi tan, những tô hủ tiếu mà mọi người thường vẫn hay ăn. Nó được nấu bằng thịt người đó ông. Ông Chính thoáng rùng mình khi nghe An nói ra sự thật. Ông vốn là một pháp sư nổi tiếng, đã từng đối mặt biết bao loài yêu ma giả quỷ. Nhưng tới hiện tại, sau khi đã mai danh ẩn tích gần 20 năm, ông mới nhận ra rằng lòng dạ con người có khi còn đáng sợ hơn cả loài ma quỷ. Ông Chính lúc này tự cảm thấy mình thật vô trách nhiệm. nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua vì ông nghĩ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Ông nhìn An rồi hỏi: Sao mày lại có thể thoát được ra bên ngoài? Châu bản nó không giam mày vào lòng bắt quái sao? Ông ta giết cháu xong thì cũng định nhốt cháu vào lòng, nhưng vì cháu có thần quan hộ thể nên linh hồn may mắn thoát được ra ngoài. Dứt câu, khuôn mặt An thoáng hiện lên nét buồn. Có lẽ nó đang nuối tiếc vì phải ra đi trong khi cái tuổi vẫn còn quá trẻ. Ông chính biết điều đó. Ông cũng khẽ mím môi, cố nén đi cơn xúc động. Rồi bất chợt đôi mắt sáng quắc lên trong đêm tối. Số trời đã định rồi, thì thôi đành chịu. Bây giờ mày có thể giúp tao thêm một sức mạnh để đánh bại Châu Bản. Cái chết của mày đó sẽ không hề vô nghĩa. An nghe xong thì nhanh chóng gật đầu. Tối hôm đó, ông chính đóng cửa ở trong nhà để thực hiện một nghi thức biến vong hồn của An trở thành một đồng quỷ. Nhưng đồng quỷ này sẽ có thêm sức mạnh phi thường khi nó đã hấp thụ được năng lực của viên huyết ngọc mà ông đã mang từ ở trên núi Cấm về, nơi mà ông đã từng tu luyện. An từ một vong hồn bình thường, chỉ trong phút chốc liền hóa thành một đồng quỷ, mang một hình thù nửa người nửa thú. Nó quắt đôi mắt đỏ rực trong đêm tối, gầm lên những âm thanh nghe vô cùng quỷ dị. Ông chính nhìn vào con đồng quỷ, khẽ gật gù hài lòng rồi nói: Tốt, bây giờ mày chính là một con quỷ thú mang linh hồn của con người. Hãy chuẩn bị cùng ta đi thu phục bọn âm binh đồng quỷ và cái tên người tàu khốn kiếp kia. Con quỷ thú đung đưa hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn ông, rồi gật đầu, ra chiều như đã hiểu. Ông chính trên khuôn mặt lúc này đã giãn ra phần nào. Vốn dĩ ông không định tạo ra bất kỳ thứ gì, vì chỉ cần có viên huyết ngọc là ông cũng có thể áp chế được Châu Bản. Nhưng ông quên mất rằng trong thời gian ông về núi thì Châu Bản đã luyện thành công những quân đoàn âm binh đồng quỷ. Trong đêm tối, một bóng người lầm lũi nhắm thẳng hướng tiệm hủ tiếu của tên Châu Bản mà điến đến. Bên cạnh còn có một luồng khói đen với hai đốm sáng đỏ ngầu đang bay lả lướt. Nó luôn tỏa ra một luồng âm khí cực mạnh bởi sự hận thù vô cùng lạnh lẽo. Châu Bản vì mất đi một vong hồn mang mệnh âm dương cho nên đã sớm có sự đề phòng. Vì vậy, khi ông chính còn chưa kịp bước ra khỏi con hẻm nhỏ thì đã gặp phải Châu Bản đang đi về hướng ngược lại. Hai người đứng đối diện nhau. Ông chính là người lên tiếng trước: Mày đi tìm gì? Vong hồn của thằng An sao? Châu Bản có hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông chính, nhưng ông ta cũng không tỏ thái độ gì gọi là sợ hãi. Hắn chỉ nhếch mép cười gằn: Ông biết cũng không ít. Xem ra thằng nhóc đó đã nói với ông không ít ha. Mày đúng là đồ súc sinh đó. Tội ác của mày trời đất bất dung. Hôm nay tao phải thế thiên hành đạo. Dựa vào ông sao? Còn mày thì dựa vào những đứa trẻ đã bị mày giết hại đó sao? Bây giờ thì gọi chúng ra đây đi, để tao xem mày có tài cán gì. Châu Bản nghe vậy thì khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, khẽ đưa hai ngón tay để lên miệng lầm rầm độc chú. Ngay sau đó, một trận cuồng phong cũng bắt đầu nổi lên. Tiếng gió rít tạo thành những âm thanh như một loài mãnh thú đang gào rú trong màn đêm đen đặc. Ông chính lúc này cũng bắt đầu có hành động phòng thủ. Ông lập tức cởi bỏ đi chiếc áo khoác bên ngoài, làm lộ ra một thân hình vô cùng rắn rỏi. Châu Bản trông thấy thì khẽ nhíu mày, vì có lẽ từ trước tới giờ ông ta có nghĩ rằng ông chính chỉ là một ông già suốt ngày nát rượu, say xỉn, chứ chưa bao giờ được nhìn thấy ông uy nghiêm và mạnh mẽ như lúc này. Mặc dù vậy, Châu Bản bật cười ngạo nghễ. Ông ta ngay lập tức khoát tay triệu hồi âm binh đồng quỷ. Chỉ trong chớp mắt, một đám khói đen tanh nồng mùi tử khí liền xuất hiện. Bên trong đám khói còn có những đốm sáng lập lòe một màu xanh vô cùng kỳ dị. Rồi những đốm sáng ấy bỗng từ từ hiện thân, chúng là những vong hồn trẻ con đã bị hắn giết hại, rồi xóa đi tâm thức, để biến chúng thành nô lệ phục tùng mệnh lệnh của hắn ta. Những âm binh đồng quỷ lúc này đã dâng thành một hàng ở trước mặt của Châu Bản, như đang ngầm đợi lệnh. Ông ta không chần chừ, đưa hai ngón tay chỉ thẳng về phía của ông Chính, rồi hô to: "Sát!" Ngay lập tức, những con đồng quỷ liền lao tới định tấn công. Nhưng ông Chính cũng đã có sự phòng bị, nên liền lùi lại mấy bước. Ngay tức khắc, con quỷ đầu thú vẫn còn mang linh hồn của An xuất hiện. Nó giơ cao móng vuốt của mình lên cao, chắn ngang mặt của ông Chính để nhận đòn tấn công của âm binh đồng quỷ. Hai mắt của nó đỏ ngầu, sáng quắc lên trong đêm tối, nhìn vào đám âm binh, phát ra những tiếng gầm điên cuồng giận dữ. "Cái gì thế này? Quỷ thú? "Phải đó, nó chính là con quỷ thú được tao tạo ra bởi chính vong hồn của thằng nhóc mà đã bị mày sát hại tên An đó. Bây giờ thì mày nên quá kiếp đi." Nhưng Châu Bản chỉ hoảng loạn trong phút chốc, rồi ông ta cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, không hề nao núng mà còn ngông cuồng đáp lại: "Ông chớ vội đắc thắng, bây giờ mới là lúc tôi tiễn ông về dưới địa ngục đây." Dứt lời, Châu Bản nhanh như cắt lao lên nhắm vào người của ông Chính, ra một đòn chí mạng. Ông Chính đã biết trước chuyện này, nên cũng vội vàng giơ tay đỡ lấy từng nhát dao mà Châu Bản đang dùng ra tới tấp. Trên tay ông Chính không có một tấc sắt, đang phải gồng mình chống đỡ. Ở phía trên, An trong thần thức của quỷ thú cũng đang cực lực đối đầu với cả một đám âm binh đang nhe nanh tấn công vào nó. Cứ như vậy, hai phe đang giao chiến trong bóng đêm mịt mù. Nhưng cuối cùng thì phần thắng lại nghiêng về phía của An và ông Chính. Châu Bản bị trúng ngay một quyền vào ở chính giữa ngực, máu từ miệng phun đầy trên nền đất. Lúc này An cũng đã khống chế được cả đám âm binh đồng quỷ. Ông Chính bước tới, ngồi thụp xuống, tóm lấy đầu của Châu Bản, nhấc bổng lên, cất giọng đanh thép: "Tội của mày không thể tha, mày phải đền tội cho những vong linh mà mày đã giết hại." Châu Bản lúc này vì bị trúng đòn quá đau nên chỉ biết nằm mà rên lên từng tiếng. Ông ta cố gắng mở mắt, nhìn ông Chính cất giọng gian xin: "Xin hãy tha cho tôi một mạng đi. Tôi hứa là không bao giờ dám làm điều ác nữa đâu. Đừng có giết tôi." Nhưng ông Chính còn chưa kịp làm gì thì An lập tức lao đến, cắn phập một phát vào cổ của ông ta. Máu theo miệng vết cắn bắn ra thành tia, tạo thành những bông hoa máu trong một khoảng không đen đặc. An thú lúc này dường như đã được thỏa mãn bởi sự hận thù. Nó ré lên từng tràng hoang dại với đôi mắt đỏ ngầu quắc lên trong đêm tối. Ông Chính khẽ thở dài nhìn nó. Ông không phải là đang thương xót cho Châu Bản, mà là nuối tiếc cho An. Tuổi của nó vẫn còn quá trẻ, vậy mà phải sớm lìa bỏ cõi trần. Ông nhìn nó đang điên cuồng bên cạnh cái xác của Châu Bản, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lòng tự trách. Giả như ông về sớm hơn một ngày thì nó đâu phải biến thành một vong hồn chịu sự đọa đày như vậy. An sau một hồi gầm gừ điên cuồng thì cũng từ từ bình tâm trở lại. An quay trở về với nguyên thần là một vong hồn gầy còm nhỏ bé. Nó đưa đôi mắt trũng sâu nhìn ông Chính: "Tất cả xong rồi, bây giờ cháu phải đi với Hắc Bạch Vô Thường. Ông ở lại nhớ giữ sức khỏe nha." Nhưng ông Chính lại lắc đầu, nhìn nó mỉm cười mà đáp: "Không, mày không cần đi đâu cả. Nhị quan âm tàu cũng sẽ không tới bắt mày đi đâu, đừng có lo. Bởi vì mày đã có thần quan hộ thể. Mày ở lại đây với tao, hai ông cháu mình đó sẽ cùng nhau sát cánh đi khắp nhân gian thay trời hành đạo." Gương mặt An giống đang ủy mị, khi nghe vậy thì đột nhiên trở nên sáng rực. Nó vui mừng nhìn ông Chính mà nói: "Thật không ông?" Ông Chính gật đầu, rồi ông nhìn vào đám âm binh đồng quỷ đang bị An khống chế. "Thật, và còn cả bọn chúng nữa. Mặc dù bây giờ tao không thể cứu rỗi cho bọn chúng, giúp chúng siêu độ mà đi đầu thai làm lại cuộc đời, bởi vì linh hồn của bọn chúng đã bị yểm bùa quá nặng rồi. Nhưng mà tao có thể phá bỏ tâm quỷ của bọn nó, biến bọn nó trở thành những âm binh vô hại, có thể phò tá và giúp đỡ chúng ta. An gật đầu, nó vui mừng khôn xiết. Ông Chính cũng gật đầu mỉm cười. Rồi sau đó, ông lấy trong người ra một chiếc bình hồ lô nhỏ xíu, miệng đọc thần chú, thu lấy những vong hồn kia vào trong. Còn riêng An, nó cũng nhanh chóng hóa thành một làn khói đen mờ ảo, bay lượn lờ ở ngay bên cạnh ông Chính. Thế là trong bóng đêm mù mịt, có một cái bóng người đàn ông với dáng vẻ cao lớn đang lững thững bước đi. Bóng của ông ta in dài trên con đường thâm u tĩnh lặng, rồi khuất dần vào bên trong con hẻm nhỏ tối tăm, bỏ lại sau lưng một xác người đã không còn nguyên vẹn. Bẵng đi một thời gian, lúc này trong hành lang của bệnh viện thành phố, tiếng bước chân dồn dập vang lên liên hồi. Giọng một người đàn ông đang gấp gáp hét lên, đòi một vị bác sĩ tên Hoàng nhanh chóng chữa trị cho con gái mình. Một giờ trôi qua, cánh cửa căn phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ vội vàng bước ra, trên tay vẫn còn nguyên cả đôi găng tay chưa tháo. Đó là bác sĩ Hoàng. Ông nhanh chóng bước tới gặp người đàn ông đang ngồi chờ đợi với khuôn mặt xám xịt. Dạ thưa ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự cũng không thể nào tìm ra điểm bất thường bên trong cơ thể của tiểu thư. Người đàn ông vừa nghe xong liền đứng phắt dậy, khuôn mặt từ xám xịt chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Ông ta chỉ tay vào mặt của bác sĩ Hoàng, rung giọng mà quát. Cậu nói sao? Nghĩa là cậu không cứu được con gái tôi? Bác sĩ Hoàng trên trán đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Ông thừa biết nếu trả lời là đúng thì ngay lập tức sẽ bị một đòn chí mạng giáng xuống đầu mình. Còn nếu như nói là cứu được thì đó chính là phản bội lại lương tâm nghề nghiệp. Ông không thể vì sợ hãi uy quyền mà làm trái với y đức của mình như vậy được. Còn đang đứng ngây người, chưa biết phải trả lời với người đàn ông trước mặt mình như thế nào, thì từ bên trong căn phòng cấp cứu, một cô y tá chạy ra với dáng vẻ khẩn trương, nhìn bác sĩ Hoàng thông báo. Bác sĩ Hoàng, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, nhịp tim cũng ổn định, hơi thở đang dần hồi phục. Bác sĩ Hoàng vừa nghe xong thì khuôn mặt liền trở nên hồng hào, bởi ông biết mình đã vượt qua được kiếp nạn. Ông nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa lạnh băng lại khép chặt. Ở bên ngoài lúc này có hai con người cũng đang trong tâm trạng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào cánh cửa trắng toát mà cầu nguyện. Buổi tối hôm đó, ở một nơi thật gần trong lòng thành phố, bên trong một căn nhà siêu vẹo nằm khuất sâu ở một con hẻm nhỏ âm u, ông Chính đang ngồi bên chai rượu quen thuộc của mình. Nhưng ông không uống nhiều, mà lâu lâu chỉ hớp từng ngụm nhỏ, rồi nhìn lên trên trần nhà. Ông khẽ cau mày. Nè tụi bay, có thôi cái trò đó đi không? Nhìn trông hết cả mặt. Ở trên trần nhà, năm linh hồn trẻ con chừng 7-8 tuổi đang bay lòng vòng chơi đùa trên đầu của ông Chính. Bọn chúng nghe tiếng ông thì cùng nhau đu xuống, nhìn ông Chính cười toe toét mà đáp. Sư phụ thấy mát không? Tụi con đang làm cái quạt trần cho người đấy. Nhà của sư phụ nghèo quá mà, đến cả cái quạt cũng chẳng có. Ông Chính nghe vậy, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu của nó mà mắng. Tao nghèo mà ngày nào cũng cho tụi bay ăn no đó là mừng rồi. Hay là tụi bay chê tao nghèo à, thì đi đi, làm cô hồn ngạ quỷ chắc cũng được ấm no cơm ngày ba bữa đó. Đám nhóc biết ông Chính chỉ nói vậy thôi, chứ thực ra ông không hề có ý định đuổi tụi nó đi. Một đứa đưa khuôn mặt núc ních thịt cả cạ vào tay ông mà nũng nịu, miệng không ngừng bi bô. Ông Chính lúc này cũng thoáng mỉm cười, ánh mắt hiền từ tựa như một người cha đang nhìn vào bầy con của mình. Ông cảm thấy hài lòng vì tụi nó bây giờ đã trở thành những vong hồn không còn mang theo tà khí, là những âm binh đồng quỷ vô hại, chỉ phát huy sức mạnh khi nào có hiệu lệnh của ông mà thôi. Giống dĩ quân đoàn âm binh này lúc đầu có hơn 30 đứa, nhưng ông Chính vì không nỡ để cho linh hồn của tụi nó bị đọa đày ở chốn dương trần mà không được đi đầu thai thoát kiếp, nên đã dẫn tụi nó lên chùa làm lễ cầu siêu, quy y Tam Bảo. Cái điều mà ông cứ ngỡ là sẽ không thể nào làm được. Nhưng cũng may mắn là có một vị cao tăng đã nhận lời giúp đỡ. Chỉ duy nhất còn lại năm đứa này là không chịu. Chúng nói muốn theo ông, cùng ông để đi khắp nhân gian thế thiên hành đạo. Ông Chính trước sự kiên quyết của tụi nó thì cũng đành gật đầu chấp nhận. Ông đặt tên cho tụi nó là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, theo ngũ hành âm dương để tiện bề kêu gọi. Ông Chính nhìn tụi nó một lát, rồi như sực nhớ ra, ông liền lên tiếng hỏi. Thằng An đâu rồi? Thằng nhóc con lớn nhất, có mái tóc vàng cháy nắng, tên là Hỏa, nhìn ông Chính vui vẻ trả lời. Dạ, đại ca đi tìm Linh Miêu rồi sư phụ. Ông Chính nghe nó trả lời thì thoáng chau mày. Linh Miêu hả? Nó tìm Linh Miêu làm cái gì? Lúc này đến lượt thằng nhóc có làn da đen như nhọ nồi, tên là Thổ, nhanh miệng đáp. Dạ, con nghe đại ca nói, nếu hút được thần khí của Linh Miêu thì sẽ được tăng thêm đạo hạnh đó sư phụ, nên là đại ca đã đi rồi. Ông Chính nghe xong, khuôn mặt cũng từ từ giãn ra. Ông im lặng một lát, rồi khẽ gật gù lầm trầm trong miệng. Giỏi, nó tiến bộ nhiều rồi đấy. Xem ra cũng đã đến lúc cho tụi con ngao du tứ hải, theo ta mà thay trời hành đạo rồi. Cùng lúc ấy, trong một ngôi biệt thự sang trọng ở nội ô thành phố, có một người con gái đang mệt mỏi, suy nhược nằm trên giường. Người phụ nữ ngồi bên cạnh, trên khuôn mặt hằn lên một nét lo lắng, cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Hương à, con thấy trong người sao rồi? Lúc này cô gái chậm rãi nhướng đôi hàng mi của mình lên cao, quay qua nhìn người phụ nữ, khẽ mỉm cười đáp. Con không sao, mẹ đừng có lo, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng người phụ nữ lắc đầu, bà đưa tay khẽ sờ lên trán cô con gái rồi nói. Con vẫn còn sốt đó, mẹ phải ở lại với con. Con cứ ngủ một giấc đi, mọi chuyện có mẹ và ba lo liệu cả rồi. Người con gái có lẽ vì trong người vẫn còn mệt nên khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Bà mẹ của cô gái còn ngồi đó nhìn con, trên đôi mắt bắt đầu ngấn ngấn nước. Bà kéo lấy tấm chăn đắp cao ngang ngực của cô gái, rồi từ từ đứng lên. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông nhanh chóng bước vào. Mẹ của cô gái nhìn thấy ông mới đưa tay lên trên miệng ra hiệu im lặng. Cả hai cùng nắm tay nhau bước ra khỏi phòng. Nó sao rồi? Tạm thời thì cũng ổn rồi, nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn yếu lắm. Tôi sợ. Rốt cuộc thì con gái của mình nó bị cái gì? Đã bao nhiêu bác sĩ đến thăm khám rồi mà không tìm ra được nguyên nhân là sao chứ? Cả hai người họ chẳng ai bảo ai, đều nhìn nhau cất tiếng thở dài trong im lặng. Hai vợ chồng Quách Hùng là một gia đình thương nhân giàu có, nắm trong tay rất nhiều tài sản. Có thể nói gia đình ông bà chính là một tỷ phú ngầm. Gọi là tỷ phú ngầm vì ông bà ít khi nào chịu xuất hiện trước báo chí hay giới truyền thông. Người ta chỉ biết đến gia đình họ là những doanh nhân thành đạt. Nhưng thế lực và uy quyền của ông bà thì hầu như tất cả mọi người ở trên thương trường lẫn các ban ngành đều biết và vô cùng dị nể. Hai người chỉ có độc nhất được một người con gái tên là Thiên Hương. Cô năm nay mới vừa tròn 18 tuổi. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi cô đi viếng mộ ông bà nội cách đây 2 năm, thì đột nhiên đổ bệnh. Cứ đều đặn mỗi tháng một lần, Thiên Hương lại lên cơn sốt. Mỗi lần như thế kéo dài đến tận vài ngày. Mỗi lần như vậy, Thiên Hương luôn lẩm nhẩm những câu vô cùng khó hiểu. Tình trạng của cô luôn khiến cho các bác sĩ phải lắc đầu bó tay, bởi dù có hội chẩn xem xét thế nào thì cũng chẳng có ai tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh vô cùng quái lạ đó. Bà Hùng sau một hồi im lặng, lúc này mới ngước mắt lên nhìn chồng, ngập ngừng nói: "Ông à, hay là con Hương nó bị..." "Bà muốn nói cái gì?" "Có khi nào con gái mình nó bị người âm quấy phá không? Ông còn nhớ cái bà già ăn xin ở trước cổng chùa đã nói gì hôm mình đi cúng không?" Ông Hùng vừa nghe xong thì thoáng cau mày. Bản thân ông cũng là người kinh doanh nên rất tin vào những chuyện phong thủy. Nhưng phong thủy khác với mê tín dị đoan. Ông không tin vào ma quỷ hay thứ linh tinh mà người ta vẫn thường hay nói là cõi âm cõi dương gì đó. Vì vậy cho nên ngay khi nghe bà Hùng vừa nhắc đến chuyện hôm trước, ông lắc đầu gạt đi. Nhưng bà Hùng không dễ bỏ cuộc. Bà vì sự an nguy của con gái mà tiếp tục nỉ non thuyết phục. Ông Hùng trông thấy thái độ đầy lo lắng và nét xanh xao tiều tụy của vợ thì cũng không nỡ dập tắt đi tia hy vọng của bà. Im lặng một lúc, rồi cuối cùng ông cũng đành gật đầu nhìn bà mà đáp: "Thôi được rồi, nếu bà nói như vậy thì cứ làm theo ý của bà đi. Ừ, nhưng mà bây giờ chúng ta phải nên bắt đầu từ đâu?" "Ngày mai tôi với ông đi lên chùa Hằng Diệu đi, tìm bà già ăn xin khi trước. Chí ít cũng hỏi được thêm thông tin để mình tìm cách." Ông Hùng nghe vợ nói thì cũng có vẻ hợp lý. Ông biết hiện tại không thể trông chờ vào y khoa được nữa. Vì trong 2 năm chạy chữa, con gái ông vẫn không hề thuyên giảm. Nghĩ vậy cho nên ông gật đầu, nhìn bà Hùng rồi nói: "Được rồi, để ngày mai tôi thu xếp công việc rồi chở bà đi. Bây giờ bà tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày rồi cứ thức trắng đêm, nói mãi chẳng nghe gì cả." Bà Hùng gật đầu rồi trở vào ngồi bên cạnh giường con gái. Bà nắm chặt lấy bàn tay của con gái, khóe mắt rưng rưng. Đột nhiên Thiên Hương vùng dậy, dùng đôi bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy cổ của bà Hùng. Bà Hùng vì bị bất ngờ nên không đỡ được. Bà chỉ biết kêu lên ú ớ với những âm thanh ngắt quãng nơi cổ họng. Khuôn mặt của Thiên Hương lúc này trở nên nhăn nhúm méo xệch, trông vô cùng kỳ quái. Bàn tay của Thiên Hương vẫn đang siết mạnh lấy cổ của bà Hùng, miệng rít lên bằng một thứ âm điệu trầm khàn, nghe giống một người khác hoàn toàn. "Bà định làm gì? Đi tìm con mụ đó hả? Tôi cấm, bà nghe rõ chưa? Nếu không thì đừng có trách sao tôi không giữ mạng con bà." Bà Hùng hô hấp đang dần dần bị tắc nghẽn. Bà cố bấu chặt vào bàn tay của Thiên Hương mà đẩy cô ra. Nhưng sức lực của bà không đủ. Rồi vào giây phút bà sắp không trụ nổi nữa thì cánh cửa căn phòng lại bật mở. Ông Hùng ngay lập tức xuất hiện vì ông vô tình nhìn vào camera trong phòng. Kể từ ngày Thiên Hương bị bệnh thì trong phòng của cô lúc nào cũng được theo dõi, phòng những trường hợp quái dị như thế này. Ông Hùng nhanh như cắt lao tới, chộp lấy bàn tay của Thiên Hương giật mạnh ra ngoài. Bà Hùng được giải thoát khỏi bàn tay của con gái thì cũng té nhào ra đất, ôm lấy cổ ho lên sặc sụa. Lúc này ông Hùng đỡ bà ngồi dậy rồi dìu bà lùi nhanh ra phía cửa. Bởi Thiên Hương hiện tại giống như một con mèo hoang hung dữ đang xù lông, sẵn sàng tấn công mọi thứ. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn hai vợ chồng, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ trông vô cùng đáng sợ. Bà Hùng vì lo lắng cho con gái nên toàn lao tới thì đã bị ông Hùng giữ chặt lấy cánh tay. Bà Hùng lúc này đã bắt đầu khóc ngất. Bà nhìn con gái đang trở nên điên loạn nhưng không biết phải làm gì. Bà quay lại nhìn ông, nghẹn ngào không thành tiếng. Cùng lúc đó, bên ngoài khu nghĩa địa ở một vùng ngoại ô thành phố, Khu nghĩa địa nằm tách biệt với khu dân cư, càng khiến cho nó trở nên âm u lạnh lẽo. An với hình thù là một đám khói đen đang bay lả lướt trên những ngôi mộ không tên để đánh hơi tìm kiếm linh miêu. Nhưng linh miêu vốn là một loài linh vật khôn lanh. Nó không dễ gì mà xuất hiện khi bên ngoài không có con mồi. An vốn biết điều đó, nên lúc này nó mới dừng lại, hóa thành một thân ảnh của con người, rồi giả vờ nói to, cốt chỉ để cho linh miêu đang ẩn nấp ở đâu đó có thể nghe thấy. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, linh miêu mới xuất hiện với đôi mắt sáng quắc lóe lên trong đêm tối. Từ ở trên cao, An nhìn thấy có một con mèo đen to lớn đang lững thững bước ra. Nó vừa đi vừa lắc lắc cả thân mình, làm cho bộ lông vốn đã rất đồ sộ của nó càng thêm sống động. Linh miêu nhẹ nhàng bước đi, tựa như một chiếc lá khô rơi xuống, mà hoàn toàn không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào cả. Có lẽ vì vậy mà linh miêu được mệnh danh là tử thần của bóng đêm và là kẻ săn mồi bất bại. An lúc này chưa vội, nó vẫn còn ở trong hình thù của quả đen mà tiếp tục quan sát. Bởi linh miêu có một thân thủ vô cùng nhanh lẹ và đa nghi, chỉ cần một tiếng động nhỏ, nó cũng sẽ ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh. An kiên nhẫn đợi cho đến khi con linh miêu không còn phòng bị nữa, nó lập tức lao ngay xuống. Nó hóa nhân hình mà đứng chắn trước mặt con mèo đen. An nhìn nó lạnh lùng nói: "Mày định đi đâu? Định vào nhà người ta để giật chết gia súc hả? Xui cho mày là gặp tao rồi đó." Con mèo nhìn thấy An thì ngay lập tức xù lông, nhè hai hàm răng sắc nhọn của mình ra gầm gừ. Tiếng gầm gừ của nó vang lên trong bóng đêm, nghe chẳng khác gì tiếng kêu gào của loài ma quỷ. An lúc này từ từ tiến tới, đôi mắt của nó đỏ ngầu, nhìn lăm lăm vào linh miêu. Linh miêu có lẽ cũng cảm nhận được nguy hiểm, nên nó cũng từ từ lùi lại. Rồi cứ như vậy, một bên tiến, một bên lùi. Cho đến khi An bất ngờ lao đến, thì con linh miêu cũng nhanh như cắt giơ cao móng vuốt của mình lên để đón đỡ. Cuộc chiến giữa vong hồn và linh thú cũng nhanh chóng diễn ra. Con linh miêu bị đánh vào đúng tử huyệt. Nó kêu ré lên một tiếng thất thanh, rồi ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng An đã nhanh tay hơn. Nó dùng tay tạo ra một chiếc lưới bằng ảo ảnh, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, bao trùm lên người con linh miêu, khiến cho nó vô cùng hoảng sợ, kêu gào gian động. Linh miêu bị chiếc lưới kiên cố giam giữ. Nó cố gắng để thoát ra ngoài, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào chiếc lưới thì ngay lập tức bị luồng sáng đỏ kia thiêu đốt. Nó bất lực, chỉ có thể xù lông, nhìn An gầm gừ những âm thanh đầy tức giận. "Mày muốn nói gì với tao sao? Được rồi." Dứt câu, An lập tức bay vút lên không trung, sau đó hóa thành hình thù của một con quỷ thú đầy oai dũng. Con linh miêu vừa trông thấy quỷ thú thì cũng tự nhiên im bặt. Nó không còn kêu gào nữa mà trở nên vô cùng sợ hãi. Lông trên thân thể nó cũng không còn dựng ngược. Nó cất giọng đầy run rẩy: "Xin tha cho tôi." Vì lúc này An đang ở trong hình hài của linh thú, nên cũng có thể nghe hiểu những gì mà đồng loại nói. Nó chớp mắt nhìn linh miêu rồi đáp: "Tổ tiên của các ngươi là Hắc Dạ Xoa, gặp ta còn phải nể sợ 10 phần, thì ngươi chẳng là cái gì. Chỉ là ta chưa tìm tới ngươi đó thôi." Linh miêu cúi rạp đầu xuống, nó thu lấy hai chân trước lại như đang hành lễ trước mặt của quỷ thú, sau đó cất giọng đầy kính sợ: "Tôi biết rồi, bây giờ thì nguyện trao lại thần khí, chỉ xin đừng có lấy mạng tôi." An trong hình dạng quỷ thú vốn cũng không định giết linh miêu. Nó chỉ cần đạo hạnh 200 năm của linh miêu để giúp bản thân tăng thêm phần công lực, và cũng là để giúp dân trừ hại. Nó nói: "Được, giết chết ngươi cũng chẳng có lợi gì cho ta cả. Dù gì thì Hắc Dạ Xoa cũng từng là một linh vật có chút tiếng tăm. Ta sẽ vì tổ tiên của ngươi mà tha cho ngươi một mạng." Dứt lời, quỷ thú ngay lập tức gầm lên. Một trận cuồng phong liền nhanh chóng nổi lên, gió rít từng tràng, tạo ra những âm thanh nghe vô cùng quái dị. Linh miêu bị quỷ thú hút hết thần khí thì lập tức biến thành một con mèo đen tầm thường vô hại. Nó kêu lên vài tiếng meo meo rồi nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm, trả lại một khoảng không yên ắng vốn có. An lúc này cũng đã quay trở về với hình hài của nó, ngay lập tức hóa thành một làn khói đen bay ra khỏi khu nghĩa địa để trở về nhà trong tâm trạng vô cùng sảng khoái. An trở về liền ngồi xuống trước mặt của ông Chính cười hề hề, định nói gì đó, nhưng ông Chính đã nhanh chóng cắt ngang lời của nó. Đã thu phục được Linh Miêu rồi đó, nhưng mà ai nói cho mày biết điều đó vậy? An còn chưa kịp trả lời thì thằng nhóc tên Thủy đã vội nói chen. Sư phụ, hôm qua con trông thấy đại ca trấn lột một tên tiểu yêu, chắc là nó đã tiết lộ cho đại ca đó sư phụ. Thủy dứt lời, An quay sang trừng mắt với nó. Thủy thoáng giật mình, vội vàng bay vào phía sau lưng sư phụ. Ông Chính bật cười, quay lại xoa đầu nó và trấn an. Xem ra mấy đám tiểu yêu ở đây mày cũng đã thu phục được hết rồi đó hả? Giỏi đó. An lúc này trên gương mặt có chút đăm chiêu, nó nhìn ông Chính rồi ngập ngừng. Sư phụ à, khi nãy con có đi ngang qua một ngôi biệt thự rất là lớn, con thấy có cái gì đó lạ lạ đó sư phụ. Lạ hả? Lạ thế nào mày nói tao nghe xem. Khi nãy con đi qua, con ngửi thấy có một mùi yêu khí rất là mạnh, bên trong ngôi nhà cũng bốc ra toàn là những đám khói đen nồng nặc tanh tưởi. Con định bay vào để xem, nhưng mà lại không vào được. Tại sao không vào được? Con không biết nữa. Khi con tới gần thì bị một luồng khí nóng rát đánh bật trở ra. Nó không làm con đau, nhưng mà nóng lắm sư phụ. Kỳ lạ đó. Đến cả quỷ thú mà còn bị luồng khí đó thiêu đốt, thì xem ra kẻ đang ở trong ngôi nhà đó có khi là một ác linh rồi. Ác linh là sao? Nó là gì hả sư phụ? Nó là một vong hồn chết trẻ, hay có nhiều oan khuất. Vì ôm chấp niệm qua nhiều năm không chịu siêu thoát, nên mới hóa thành ác linh. Nếu như vậy thì có khác gì cái bọn tiểu yêu kia đâu sư phụ. Vậy thì tại sao nó lại mạnh như thế? Không giống. Bọn tiểu yêu kia chỉ là những vong hồn tầm thường, đạo hạnh trên dưới chỉ có mấy mười năm. Còn ác linh, nó là một vong hồn trải qua hàng trăm năm rồi. Nó hấp thụ âm khí quá nhiều từ những âm địa. Nó sẽ tìm những người hợp mệnh để đeo bám, nhập hồn, rồi từ từ ăn mòn luôn cơ thể của người đó. Sau đó nó sẽ ở lại trong thân xác của họ mà biến thành con người, nhưng sẽ là một người xấu, dùng tà thuật để hòng làm thay đổi càng khôn. Ông Chính nói xong thì đưa tay lên bấm bấm, rồi sau đó thở dài, nói với đám đệ tử. Xem ra chúng ta phải đến ngôi biệt thự đó một chuyến rồi. Sáng hôm sau, Thiên Hương tỉnh dậy thì đã thấy ông bà Hùng đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú. Cậu khẽ chớp lấy đôi mắt nặng nề, cất giọng hỏi. Sao ba mẹ ở đây? Con lại lên cơn nữa sao? Trên khuôn mặt bà Hùng lúc này còn hiện rõ nét lo lắng. Bà cầm tay của con gái rung giọng nói. Con thấy trong người thế nào rồi? Con không sao, ba mẹ đừng có lo lắng, vài hôm là khỏi thôi mà. Bà Hùng thở dài, vừa định nói thêm gì đó thì ngay lúc này bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Một con người hầu chậm rãi bước vào, nhìn ông bà lễ phép nói. Dạ thưa ông bà, ở dưới nhà có người muốn gặp ông bà đấy ạ. Không gặp, báo là hôm nay tôi không có tiếp khách. Ông Hùng nói xong cũng quay lưng lại, không bận tâm đến thái độ lúc này vẫn còn đang ngập ngừng của người hầu gái. Nhưng bà Hùng nhìn thấy người hầu gái có chút kỳ lạ nên khẽ chau mày nhìn cô hỏi: Sao vậy? Sao còn chưa xuống báo với người ta đi? Dạ thưa bà, ở dưới nhà có một người tự xưng là thầy pháp. Ông ta nói muốn gặp ông bà để nói chuyện về chuyện của cô chủ. Thật vậy sao? Đi, dẫn bà xuống dưới gặp ông ta, mau. Ở dưới phòng khách, ông Chính đang ngồi trầm ngâm, nhìn ngắm những vật dụng trang trí. Năm đứa đồng quỷ thì đã hiện ra, bay lượn lờ khắp phòng khách, coi bộ thích thú lắm. Vừa thấy bà Hùng đi xuống, cả đám liền nhanh chóng bay trở về, đứng xung quanh ông Chính. Bà Hùng thấy ông Chính thì nhẹ gật đầu cúi chào. Mời thầy ngồi, thật ngại quá, tôi đón tiếp có hơi trễ. Ông Chính khẽ cười. Bà Hùng rót trà mời khách, vừa đưa mắt tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt. Bà thoáng nghi ngại vì người đàn ông trước mặt có vẻ khá bình dị. Nhưng dù sao con gái bà vẫn đang cần giúp đỡ nên bà ngập ngừng hỏi: Tôi có nghe người làm của tôi bảo lại thầy đây vốn biết gia đình của tôi đang gặp chuyện, có phải vậy không ạ? Đúng vậy đó. Nhưng mà chuyện này để từ từ tôi sẽ nói sau. Trước tiên tôi xin được phép hỏi, bà có tin tôi hay không? Bà Hùng còn chưa trả lời thì ông Hùng lúc này đã đi xuống, chìa bàn tay ra hướng về phía của ông Chính, tỏ vẻ niềm nở. Chào ông. Không hiểu vì sao nhưng mà vừa thấy ông thì tôi đã có cảm giác tin tưởng rồi. Mong ông dốc sức giúp cho. Được rồi, vậy thì chúng ta đừng có khách sáo nữa, ngồi xuống đi, ta nói chuyện. Tôi tên là Đông Phương, anh chỉ cứ gọi là thầy Phương cũng được. Cả đám đồng quỷ và cả An nghe vậy thì trố mắt, nhí nhố cả lên. Bởi từ trước đến nay, chúng chưa hề nghe sư phụ nhắc đến tên thật của mình. Ông Chính lúc này nghe cả bọn nháo nhào, cũng ngay lập tức e hèm một tiếng, rồi khẽ quát: Tụi mày có im hết đi không? Ông Hùng nghe thấy tiếng quát thì thoáng giật mình. Thầy, tôi đâu có đã nói cái gì đâu. Tôi xin lỗi, tôi không có nói ông. Tôi đang dạy bọn trẻ, bọn đồ đệ của tôi đấy mà. Thôi, bây giờ chúng ta vào vấn đề thôi. Xin hỏi tiểu thư trong nhà bị bệnh đã lâu chưa? Ông bà Hùng lúc này khuôn mặt có vẻ khó hiểu nhìn nhau. Dường như họ đang nghi ngại khi trong ông Chính có chút không được bình thường. Như nhận ra điều gì đó, ông Chính cười gượng giải thích hết tất cả cho hai vợ chồng ông Hùng nghe. Lúc này bà Hùng mới vỡ lẽ, xua tan mọi nghi ngại, vội vàng lên tiếng kể lại mọi chuyện về bệnh tình của con gái Thiên Hương, kể cả chuyện quái dị xảy ra tối qua. Ông Chính nghe đầu đuôi câu chuyện thì nét mặt đột nhiên biến sắc. Ông lẩm bẩm một mình: Lẽ nào con ác linh này nó nghe và biết được tất cả mọi chuyện, kể cả khi không nhập thế sao? Vậy từ nãy đến giờ. Vừa nói xong, ông Chính giật mình khi ở trước mặt có một giọng nói bất ngờ cất lên, âm điệu lạnh lùng nhưng hơi thở phả ra vô cùng nóng rát. Chào thầy. Thầy đến để trị bệnh cho tôi đó sao? Kìa Hương, con xuống đây làm gì? Thầy là bác sĩ à? Ông Chính không đáp, chỉ đưa đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Thiên Hương. Khuôn mặt lúc này của ông hằn lên những đường nét xám xịt. An ngồi bên cạnh lúc này gương mặt trở nên nghiêm trọng. Nó quắt mắt nhìn người con gái rồi lạnh lùng hỏi: Người là ai? Nụ cười của Thiên Hương dục tắt, khuôn mặt cao lại, biểu hiện sự tức giận, quay phắt qua nhìn An. Bất ngờ cô ta vung tay lên cao, nhanh như cắt, An đã bị đánh văng ra ngoài sân. Từ trên khuôn miệng của Thiên Hương không thấy cử động, nhưng lại phát ra một giọng nói ồm ồm có một người đàn ông nào đó. Rành còn sức láo, có tự cách hỏi tên ta sao? Ông Chính lúc này đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Ông bà Hùng hoảng hồn, cũng liền lập tức đứng lên theo. Ông Hùng tưởng mình đã lỡ lời điều gì, nên định nói gì đó, nhưng đã bị ông Chính giơ tay ngăn lại. Rồi ông nhìn vào Thiên Hương, gằn giọng, nhưng ý thì lại nói với ông Hùng. Tôi xin phép ra về, hẹn ông bà khi khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nhớ trông chừng tiểu thư cho cẩn thận. Dứt câu, ông Chính nhanh chóng xoay lưng lại, bước vội ra ngoài. Còn ông bà Hùng thì lúc này vẫn chưa kịp hiểu tại sao ông ấy lại có thái độ như vậy. Vừa định đuổi theo thầy thì Thiên Hương đang ngồi ở trên ghế bỗng nhiên ngã ngửa ra sau ngất xỉu. Ông bà vội vàng quay lại đỡ lấy con gái, hốt hoảng lay gọi. Ở bên ngoài sân, năm đứa đồng quỷ cũng đang bu vào đỡ lấy An. Chúng cất tiếng hỏi dồn. An khẽ lắc đầu biểu thị mình không sao, chỉ là bất ngờ bị dính đòn nặng nên cơ thể có chút chao đảo thôi. Ông Chính lúc này cũng vừa kịp thời bước ra. Ông cầm trên tay chiếc bình hồ lô, nói với An và năm đứa đồng quỷ. Nó không có việc gì đâu, nhưng mà nếu là tụi bay thì sẽ có đấy. Mau quay về thôi, về rồi nói sao. Năm đứa nhóc nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ xám xịt thì cũng đoán được là đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Bọn nó lập tức chui vào bên trong chiếc bình hồ lô để tránh ánh sáng mặt trời. An cũng hóa thành một làn khói đen rồi bay vào bên trong làn áo của ông Chính mà ẩn nấp. Sau đó sư đồ bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự to lớn, để lại phía sau một đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn theo cùng một giọng cười ma quái. Đêm đó, thầy trò ông Chính cùng ngồi lại với nhau bên trong một ngôi nhà quen thuộc. An là đứa đầu tiên lên tiếng. Sư phụ, người tại sao không lại ra tay? Không lẽ... Tao không phải sợ nó, nhưng nó đang chiếm giữ lấy thân xác của cô Thiên Hương. Nếu làm bừa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô. Đó cũng là nguyên nhân khiến con ác linh đó không sợ về thầy trò mình. Vậy không lẽ mình không có cách nào để thu phục nó được sao sư phụ? Có chứ, nhưng mà hơi khó đó. Vì nếu muốn triệt hạ được nó, cần phải tìm cách nào đó để tiếp cận được cô Thiên Hương, dẫn cô ấy lên chùa hoặc một nơi nào đó có thờ tượng Đức Thánh Trần. Nó sẽ không dám nhập thể, và trong khi thiếu đi một vật thể để gửi hồn, nó sẽ trở về nơi nó được sinh ra quán khí. Đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay tiêu diệt. Vậy bây giờ tính sao hả sư phụ? Tao có cách này, không biết có ổn không, nhưng mà phải thử xem đã. Nói rồi ông tự mỉm cười, với tay lấy cái gương đặt ở trên chiếc bàn gần đó, cầm lên soi soi ngắm ngắm. An và năm đứa đồng quỷ thấy cảnh tượng kỳ cục đó, chẳng hiểu rốt cuộc sư phụ mình đang có ý định làm gì. Sáng hôm sau, trong căn nhà siêu vẹo của ông Chính bỗng vang lên tiếng xì xầm, có cả những điệu cười ngặt nghẽo của đám nhóc âm binh đồng quỷ. Hết thảy bọn chúng đang tá hỏa, miệng há hốc đến nỗi không khép lại được, bởi trước mặt chúng là một ông Chính hoàn toàn khác. Cả đám nhào nhào bu lấy ông, đứa thì sờ mó, đứa thì luôn miệng đánh giá. Ông Chính bực mình quát lên. Ơi, tụi bay có im đi không hả? Để từ từ tao nói chứ. Lúc này trên người ông đang mặc một bộ đồ tây khá sang trọng, tóc tai được cắt chải gọn gàng, gương mặt cũng được tuốt tát sạch sẽ. Nhìn ông bây giờ chẳng khác nào những tài tử Hồng Kông mà đám quỷ hay được xem trong tivi. Ông Chính tự tốn lên tiếng. Tao phải làm như vậy để vào nhà của ông Hùng đóng giả làm người quen, tiếp cận cô Thiên Hương, mới mong qua mặt được cái con ác linh đó. Nó tuy có đạo hạnh cao thâm, nhưng mà về phần nhãn lực thì lại không có cửa để nhìn ra sư phụ của chúng mày đâu. Bọn mày ở nhà đi, để tao đi làm việc, chứ bọn mày đi theo nó nhận ra. Rất nhanh ông Chính đã đứng ở trước cổng căn biệt thự to lớn, bấm chuông liên hồi. Người giúp việc chạy ra mở cổng, nhanh chóng chạy lên thông báo cho hai vợ chồng ông Hùng. Ai mà đến tìm sớm quá vậy? Là thầy dạy nhạc của cô đấy thưa bà. Thầy bảo lâu rồi không thấy cô đến trường, và cũng có nghe tin cô bệnh nên muốn ghé thăm. À, là thầy Phúc, thầy dạy piano của con đó mẹ. Ờ, được rồi, đi xuống pha trà cho thầy, rồi nói thầy đợi một chút đi, bà với cô sẽ xuống ngay. Thiên Hương lập tức ngồi vào bàn trang điểm, muốn chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng để xuống gặp thầy. Ở trong gương, khuôn mặt của Thiên Hương hôm nay đã có đôi chút hồng hào. Cô cầm chiếc lược ngà, nhẹ nhàng chải dọc theo mái tóc đen ống dài. Bà Hùng ngồi nhìn con gái, thấy con đã có chút khí sắc thì cũng tỏ ra rất vui. Nhưng ngay lúc này, đôi mắt của Thiên Hương đang long lanh trong vắt, đột nhiên lại chuyển sang một màu đen tuyền phủ kín cả con người. Khoảnh khắc biến đổi đó quá nhanh, cho nên bà Hùng không thể nào nhìn thấy được. Thiên Hương buông bỏ chiếc lược ngà, nhìn bản thân mình trong gương, rồi khẽ nở một nụ cười. Cô chậm rãi đứng lên, toàn bước ra ngoài, thì bà Hùng đã vội lên tiếng. Ờ, Hương, con xong rồi hả? Sao không gọi mẹ cùng xuống? Nhưng Thiên Hương lại phớt lờ lời nói của mẹ, vẫn tiếp tục lững thững bước đi, khiến cho bà thoáng chút nghi ngờ. Ở dưới nhà, ông Chính trong vai trò thầy giáo dạy nhạc của Thiên Hương cũng đang ngồi chờ đợi. Vừa trông thấy bà Hùng và Thiên Hương bước xuống, thầy vội vã đứng lên mỉm cười, nhìn bà Hùng cất giọng chào lịch sự. Chào chị, tôi là thầy giáo của em Hương. Nghe nói em ấy bị bệnh nên không thể đến trường được. Tôi mạo muội đến thăm, chẳng hay có làm phiền gì gia đình không ạ? Kìa Hương, con gặp thầy mà sao không chào? Thiên Hương vô thức gật đầu, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ông Chính như đang dò xét. Ông Chính rất bình thản, khẽ mỉm cười nhìn cô, nhưng trong bụng lại đang thầm nghĩ. Đồ cáo già, nếu như người không nhập thế thì cô Thiên Hương đã sớm nhận ra ta không phải là thầy giáo rồi. Tưởng mình thông minh nhưng lại quá ra ngu dốt. Bà Hùng lúc này trông thấy sự thay đổi đột ngột của con gái thì trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy sợ, bởi bà không muốn cho ai biết về chuyện xảy ra với con gái mình, nhất là khi bây giờ lại có thầy giáo đến thăm. Điều đó càng làm cho bà trở nên e ngại. Ông Chính có lẽ biết được điều đó qua những hành động và thái độ của bà. Thầy cố ý trấn an. Tôi chỉ đến thăm em Hương một lát, rồi sẽ về ngay. Không phiền chuyện em ấy nghỉ ngơi đâu. Mà anh nhà đi làm rồi hả chị? Vâng thầy, ngại quá à. Vì cháu nói vẫn còn mệt, cho nên có hơi... Ông Chính vội xua tay, tỏ vẻ không bận tâm. Rồi thầy lại tươi cười nói với bà Hùng. Chị này, ngày mai ở trường có buổi hòa nhạc. Các thầy cô khác đều rất mong sự có mặt của em Hương, bởi vì em ấy là một cây đàn xuất sắc nhất của trường. Chẳng hay chị có thể cùng em Hương đến dự được không ạ? Thầy muốn em dự buổi hòa nhạc sao? Vừa nói, đôi mắt đen tuyền của Thiên Hương vừa nhìn chằm chằm vào ông Chính như dò xét. Ông Chính biết con ác linh đang dùng nhãn lực và khú tinh để dò xét mình, nên liền tạo ra một làn sương bao bọc lấy cơ thể. Làn sương đó được kết tụ từ giọt nước mắt của tiên hồ ngàn năm, nên kết giới do nó tạo ra thì không có ma quỷ nào có thể xuyên thủng được, kể cả loại ác linh có trăm năm đạo hạnh. Ông Chính lúc này cũng tỏ ra vô cùng thản nhiên, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, các bạn ở trường đều rất là mong em quay lại. Nếu em không được khỏe thì chỉ ngồi dự cho các bạn vui một chút cũng được, không sao? Được, thầy cứ về đi, ngày mai em sẽ đến. Nhưng bà Hùng thì lại đang cảm thấy lo sợ. Bà định lên tiếng nói gì đó với ông Chính thì thầy đã nhanh chóng đứng lên, tỏ ý muốn ra về, không quên cúi chào bà Hùng một cái và thông báo giờ giấc của buổi lễ. Bà Hùng nghe vậy cũng đành vội vàng đứng lên tiễn ông Chính ra cổng. Nhưng khi hai người vừa đặt được chân ra khỏi ngạch cửa thì ông Chính liền nhét vội vào tay bà Hùng một mảnh giấy nhỏ. Thầy nói khẽ, chỉ đủ để cho bà nghe. Về phòng riêng hắn đọc, tôi là thầy Phương đây. Nói xong thầy nhanh chóng bước đi, bỏ lại bà Hùng vẫn đang ngơ ngác nhìn theo. Nhưng rồi bà cũng nắm chặt lấy tờ giấy, nhanh tay cất vào túi áo. Bà định thần lại quay trở vào nhà. Nhìn thấy ánh mắt đen tuyền của Thiên Hương, bà đã hiểu ra mọi chuyện. Sáng hôm sau, bà Hùng đã đánh thức Thiên Hương dậy từ sớm. Và tất nhiên cô cũng không biết chuyện gì, nhưng khi nghe mẹ nói sẽ dẫn mình đi lên trường thì cũng vui vẻ háo hức cùng đi. Ngồi ở trên xe, Thiên Hương vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài. Bà Hùng nhìn đứa con gái ngây thơ tội nghiệp mà trong lòng cảm thấy xót xa vô hạn. Bà thầm cầu nguyện cho mọi chuyện được giải quyết, để cuộc sống của con gái và gia đình được trở lại với niềm hạnh phúc trước kia. Sau một hồi lanh quanh, chiếc xe cũng dừng lại trên một con đường ở ngoại ô thành phố. Thiên Hương thoáng nhíu mày. Ủa mẹ, không phải nói là đi đến trường sao? Từ nãy giờ con có tưởng mẹ tiện đường đi công việc nên con không hỏi. Bà Hùng diện một lý do rồi trả lời qua loa nhằm trấn an con gái. Thiên Hương gật đầu, cô mỉm cười rồi theo mẹ xuống xe. Bà Hùng dẫn Thiên Hương đi sâu vào bên trong con đường đất đỏ, hai bên mọc đầy những cây tùng cao lớn. Vì đã có đọc mẫu giấy của ông Chính để lại hôm qua nên bà Hùng mới biết được chỗ này. Bà không nói với ông Hùng vì sợ sẽ làm lộ chuyện, bởi ông Chính đã có căn dặn với bà điều đó. Sau khi đã đi hết con đường đất đỏ, bà Hùng theo lời chỉ dẫn ghi trong mẫu giấy, bà lại rẽ tiếp vào một con đường nhỏ khác. Con đường khá ngắn, dẫn vào một khu đất hoang vu. Thiên Hương nhìn thấy không gian ở trước mặt mình, cũng không khỏi thắc mắc, nhìn bà Hương lên tiếng hỏi. Ở đây là đâu vậy mẹ? Con đâu thấy có nhà ai ở đâu. Bà Hùng vừa đi, vừa đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó. Bà đột nhiên reo lên một tiếng. Kìa rồi, nhanh lên con. Nói rồi bà vội níu lấy tay của Thiên Hương, bước nhanh về phía có bóng cây tùng cổ thụ. Ở phía dưới gốc cây tùng có một ngôi miếu mái ngói đỏ đang sừng sững tọa lạc với dáng vẻ uy nghiêm. Giờ đến nơi, bà Hùng đã kéo lấy tay của Thiên Hương, nhanh chóng bước vội vào bên trong. Thiên Hương không hiểu chuyện gì, liền nhìn mẹ với nét mặt hoang mang. Mẹ, mẹ dẫn con vào đây làm gì? Chẳng phải mẹ nói đến nhà người quen gì đó sao? Hương à, bây giờ con phải ở lại đây. Các vị chư Phật sẽ che chở cho con. Con đừng có hỏi nhiều, nghe lời mẹ đi. Con phải ở lại đây trước khi thầy Phương đến. Con không được bước chân ra khỏi chỗ này, con nhớ chưa? Thiên Hương lúc này lại càng không hiểu. Cô thoáng nhăn mặt nhìn mẹ với một đôi mắt đầy nghi hoặc. Bà Hùng nhìn thấy thái độ của con gái, cũng không biết phải giải thích thế nào, nên bà quyết định sẽ nói hết toàn bộ cho Thiên Hương nghe. Đoạn bà thắp hương khấn vái, xin cho con gái mình được tá túc ở đây lánh nạn, rồi dập đầu ba cái hành lễ. Xong xuôi bà bắt đầu kể hết đầu đuôi câu chuyện và lý do vì sao bà lại phải dẫn cô đến đây mà không hề báo trước. Cùng lúc ấy, ông Chính ngồi trong nhà, bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm gì đó. Rồi đột nhiên đứng phắt dậy, nói với đám nhóc quỷ. Xong rồi, mọi chuyện như thế là đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta phải tới miếu của Đức Thánh đi, chuẩn bị tối nay hành đạo. An và đám đồng quỷ nghe vậy thì đôi mắt lập tức sáng quắc. Chúng đã sớm căm phẫn, muốn sống mái với con ác linh kia một trận rồi. Ông Chính không nói nhiều, lập tức chuẩn bị một vài vật dụng, rồi cùng đám đồng quỷ vội vã đi đến ngôi miếu Đức Thánh. Quay lại với ngôi miếu ở dưới gốc cây tùng già lúc này, ông Hùng đã có mặt ngay khi nhận được điện thoại của vợ. Thiên Hương trông thấy ông thì liền chạy tới ôm lấy, run rẩy bật khóc. Thiên Hương từ lúc nghe mẹ kể xong về chuyện mình bị quỷ nhập thì cô cũng sợ hãi. Có lẽ cô không thể tin nổi vào điều đó, nhưng là do chính miệng của bà Hùng đã nói với cô thì không thể không tin đó là sự thật. Vừa lúc đó, ông Chính cũng bất ngờ xuất hiện, nhìn ông bà Hùng nói: "Ừ, tôi không đến trễ chứ?" Bà Hùng vừa trông thấy thầy thì cũng vô cùng mừng rỡ. Ông Hùng cũng không ngoại lệ, ông gấp gáp lên tiếng: "Thầy à, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Ông Chính cười, đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi thong thả trả lời: "Cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện đã có tôi lo liệu. Ông bà cứ yên tâm, tiểu thư sẽ không bị nó quấy phá nữa đâu." Lúc này từ chiếc bình hồ lô, An và năm thân ảnh động quỷ bay ra. Vừa ra ngoài thì bọn nó đã rượt nhau, đùa giỡn nhốn nháo. Ông Chính thấy thế chỉ biết lắc đầu, nhìn ba người nhà ông Hùng mà cười khổ. 7 giờ tối, bầu trời cũng bắt đầu chuyển sang một màu đen tăm tối âm u. Ông Chính lúc này cũng đã vừa kịp luyện xong viên đá lôi quan thạch. Viên đá có hình dạng trông giống y như một ngôi sao năm màu, phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh trông vô cùng kỳ ảo. Ông Chính vừa định nói gì đó thì đột nhiên một trận cuồng phong ập tới, gió rít lên từng hồi, giống như có hàng ngàn linh hồn đang điên cuồng gào rú, khiến cho người ta vô thức run rẩy. Ông Chính nhíu mày nhìn vào khoảng không ở trước mặt, gấp gáp nói: "Nó đến rồi, mau dẫn tiểu thư đứng vào ở phía sau lưng của Đức Thánh đi." Tức khắc, một cơn lốc xoáy màu đen từ ở trên cao bất ngờ lao xuống. Rồi từ ở bên trong cơn lốc bỗng hiện ra một thân ảnh của một lão già tóc trắng, nhưng gương mặt thì chỉ toàn một màu đen sì, cùng với hai hốc mắt trũng sâu đỏ ngầu. Lão đưa đôi mắt như hai đốm lửa của mình nhìn vào bên trong miếu Đức Thánh, rồi tức giận chỉ tay vào mặt của ông Chính, cất giọng nói ồm ồm: "Khốn kiếp, dám lừa ta sao?" Ông Chính nhếch miệng cười. Lúc này ông đã bước hẳn ra bên ngoài, nhìn chằm chằm vào lão quỷ: "Là do nhãn lực của người yếu kém, mau cúi đầu quy phục đi, ta sẽ tha cho người một con đường để có thể trở về địa phủ quán kiếp đầu thai." Lão quỷ già quắt đôi mắt đỏ ngầu lên đầy giận dữ, lão rú lên một tiếng rồi ngay lập tức lao đến nhắm vào ông Chính định tấn công. Nhưng bất ngờ, một con quỷ thú đã kịp thời xuất hiện. Nó đứng chắn ngang mặt của ông Chính, giờ cào móng vuốt lên đỡ lấy đòn tấn công của lão quỷ. Quỷ thú gầm lên bằng một thứ âm thanh vang vọng, từ trong miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn uốn lượn tử khí. Sau đó bằng một tốc độ kinh người, nó lao tới phản đòn, điên cuồng tung ra những đòn tấn công trực diện. Ông Chính chưa vội ra tay mà đứng lùi lại vài bước để xem rốt cuộc con ác linh này có bản lĩnh gì. Đúng lúc này, lão quỷ liền bay vút lên không trung. Lão xòe rộng bàn tay của mình ra, nhanh chóng hóa thành một bàn tay hắc khí khổng lồ, túm lấy cổ của quỷ thú rồi quật mạnh nó xuống dưới nền đất. Tiếng của lão rít lên trong gió. Ông Chính vội vàng lao tới, quỷ thú cũng biến trở về với thân dạng là vong hồn của An. Nó ôm lấy ngực mình thổ ra những ngụm huyết đen ngòm vì bị thương quá nặng. Ông Chính lo lắng hỏi nó: "An à, con sao rồi?" Nhưng An lúc này hai mắt nhắm nghiền. Tuy nó chỉ là một linh hồn, nhưng nó cũng biết đau và cũng sợ bị mất đi 7 phần hồn phách. Ông Chính tạm thời để An ở đó, vụt đứng lên, tiến về phía lão quỷ. Hai mắt của ông long lên sòng sọc. Lão quỷ bây giờ đã hạ thân xuống, lập lờ trên mặt đất, đứng trước mặt của ông Chính. Ông Chính có lẽ ý thức được điều đó, khuôn mặt đanh lại, chẳng nói thêm điều gì, ngay lập tức dẫn pháp. Hai cánh tay của ông đưa lên cao, rồi từ từ xoay chuyển, tạo thành một vòng tròn bát quái trong hư không. Tiếp tục như vậy, cho đến khi tốc lực phát ra từ cái vòng tròn đó lớn dần. Nó lập tức tạo thành một cột lửa đỏ rực, rời khỏi tay ông Chính, bay về phía lão quỷ. Lão quỷ lúc này nhìn vào cột lửa, lão nhận ra đó là ngọn lửa vô minh, vô cùng lợi hại, Nhưng lão ta cũng không hề nao núng, liền thi triển ma thuật, phóng ra một cơn gió mạnh, hóa thành cơn lốc để đối phó với cột lửa của ông Chính. Nhưng luật bao đời nay, hễ lửa gặp gió thì lại càng cháy lớn hơn gấp bội. Huống hồ chi lại là ngọn lửa vô minh, không bao giờ bị dập tắt. Ông Chính lúc này đang ở trong tư thế đứng tấn, nhanh chóng dùng pháp lực của mình thúc đẩy cột lửa thêm cuồng bạo. Trong khoảnh khắc, lão quỷ có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình, nên tức giận gầm lên, lại dùng ma thuật tạo ra lốc xoáy, đẩy cột lửa đi chệch về hướng khác. Ông Chính nhanh chóng đọc khẩu lệnh, sau đó chỉ về phía của cột lửa vô minh mà hét lớn: Hóa thiên thần pháp, tiêu diệt ác hồn, tiến đến quỷ môn, nghe ta hiệu lệnh, sát! Ngay lập tức, cột lửa bỗng bừng lên sáng rực. Nó tỏa ra một dần hào quang chói lóa, rồi lao thẳng về phía lão quỷ với lực công phá vô cùng ghê gớm. Lão quỷ vừa trông thấy cột lửa thì đã nhanh như cắt hóa thành một cụm khói đen ngòm, ẩn thân vào trong màn đêm để lẩn trốn. Nhưng lửa vô minh vốn là ngọn lửa truy hồn, nó có thể nhìn thấy tất cả mọi tà ma yêu đạo. Vì vậy dù lão ta đã ẩn thân, nhưng cột lửa vẫn cứ nhắm chúng vào cái thân ảnh của lão mà ra sức thiêu đốt. Nhận thấy không thể nào trốn tránh được, lão quỷ lúc này liền hiện thân. Lão ta tức giận gầm lên điên cuồng, một tay bất chợt dùng lên cao. Ngay tức khắc, hóa khổng lồ đỡ lấy cột lửa, rồi úp ngược nó lại, giam vào trong lòng bàn tay to lớn. Sau đó lão quỷ bỏ lại cánh tay vẫn còn đang giam giữ cột lửa thiên, rồi lao thẳng đến đánh mạnh vào người của ông Chính, khiến ông bay ngược ra sau đến vài mét. Lão quỷ mượn thế tính lao thẳng vào bên trong ngôi miếu, quyết để bắt cho bằng được thiên hương. Nhưng vừa vào được đến bên trong, lão đã bị một luồng ánh sáng bỗng rát giáng xuống đầu, kèm theo một giọng nói đầy uy quyền cất lên: Hỗn sự, cả gan dám vào đây quấy nhiễu, người muốn chết sao? Lão quỷ vẫn còn chưa kịp định thần thì ngay lập tức hư ảnh của vị đại thần Thánh Trần hiện lên đầy oai nghiêm, trên tay cầm một thanh gươm bạc, quắt mắt nhìn vào lão quỷ. Đất Thánh dùng kiếm nhắm thẳng hướng lão quỷ mà đâm tới. Nhưng lão ta vốn là một con cáo già, tức khắc hóa thành một làn khói đen rồi biến mất vào trong màn đêm đen tối. Không gian lúc này lại trở nên im lìm không tiếng động. Ông bà Hùng và cả Thiên Hương tất nhiên là không hề nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi, nên cũng không lấy làm quá sợ hãi. Nhưng họ vẫn đang ôm ghì lấy nhau mà không dám bước chân ra bên ngoài. Đúng lúc này, ông Chính cũng vội vàng chạy vào, vừa kịp thời nhìn thấy hình bóng của Đức Thánh Trần đang ngự tọa. Ông lên tiếng nói với thái độ vô cùng kính cẩn: Bẩm ngài, ngài có thể ra tay trợ giúp tiêu diệt ác linh không ạ? Vang lên đâu đó ở trong ngôi miếu có một giọng điệu khá lạnh lùng nhưng vô cùng uy vũ: Tà ma yêu đạo trong cõi nhân gian này có đến hàng trăm hàng vạn, chư thần không thể quản hết chuyện của chúng sinh, bởi đó là quy luật. Chúng là hiện thân của những cái xấu và cái tham sân si của con người, chỉ có thể tự mình tháo gỡ hay dựa vào những kẻ hành pháp cứu rỗi chúng sinh như người. Đi đi, ta chỉ có thể giúp đỡ bằng cách khắc ấn thần quang lên người của cô gái, để ác linh không thể nhập hồn. Còn chuyện có tiêu diệt được nó hay không, phải trông cậy vào người. Lời nói vừa dứt, hư ảnh của vị Thánh Trần cũng tan dần. Khi đó ba người nhà ông Quách Hùng mới đi ra. Nhìn thấy họ vẫn an toàn, ông Chính cũng thoáng vui mừng, nhưng rồi lại trầm ngâm nói: Mọi chuyện bây giờ đã được giải quyết xong rồi, tiểu thư đã được an toàn với sự bảo hộ của Đức Thánh Trần gia. Nhưng tôi cần ông bà giúp tôi một chuyện. Ừ, thầy cần tôi làm chuyện gì, tôi sẵn sàng không cần phải nhờ, thầy cứ nói đi. Dẫn tôi đến nghĩa trang ngay trong đêm nay, chỗ mà 2 năm trước tiểu thư đã đi viếng mộ. Ông Hùng không chần chừ, ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Ngồi trên xe, ông Chính giở tay áo ra, cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Còn sao rồi An? Còn ổn chứ? Bây giờ An chỉ là một đám khói đen quẩn quanh trong tay áo của sư phụ. Nó vẫn an toàn. Cũng may là có huyết ngọc hộ thân, nếu không chắc nó cũng nát như tương rồi. Ông Chính thở phào nhẹ nhõm. Ông tự nhủ rằng lần sau sẽ không bao giờ chủ quan như vậy nữa. Chính sự chủ quan của ông đã một lần khiến An bỏ mạng là quá đủ rồi. Nếu quả thực chuyện đó xảy ra thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nữa. Sau một hồi di chuyển thì ông Chính và ông Hùng đã đứng trước một trang viên khá rộng lớn. Ông Chính bước xuống, thoáng chào mày nhìn hai chữ Quách gia, rồi quay sang hỏi ông Hùng. Ồ, đây là nghĩa trang riêng của tổ tiên nhà họ Quách hay sao? Đúng vậy thưa thầy, đây là nơi yên nghỉ từ mấy đời gia tiên của dòng họ Quách chúng tôi, không có người ngoài. Như vậy thì thật kỳ lạ. Không có người ngoài, vậy ác linh đó chẳng lẽ cũng là người họ Quách? Nếu là vậy thì tại sao lão ta lại đi hại cháu chắc của mình chứ? Ừ, thật ra có một người không phải là người nhà họ Quách, đó là cụ tổ của ông nội tôi. Ông ấy chỉ là người kết nghĩa với cụ tổ ruột. Tôi nghe kể lại đó, vậy là kết nghĩa cho nên lúc đó cả hai cùng tử nạn. Cụ cố mới đem cả hai quan tài về đây chôn cất. Từ đó cũng xem cụ tổ như là người trong gia tộc. À, được rồi, bây giờ ông có thể về. Giờ ở đây có lẽ là không được an toàn cho ông. Khi nào tôi xử lý xong, tôi sẽ đến dinh thự để gặp ông bà. Ông Hùng biết bản thân mình dù có ở lại cũng không giúp được gì, nên gật đầu rồi nhanh chóng bước vội ra xe. Chỉ còn lại ông Chính. Lúc này ông lấy chiếc bình hồ lô, thả ra năm đứa âm binh đồng quỷ. An cũng lập tức hiện hình, đứng bên cạnh vẻ trầm tư. Ông Chính không nói gì, chỉ lặng lặng quỳ xuống trước khu nghĩa trang, chắp tay khấn vái. Vì mang trọng trách triệt hạ ác linh nên hôm nay mới mạo muội đến đây. Nếu có gì động chạm, xin các chư vị gia chủ hãy bỏ qua cho bần đạo. Tiếp đó, ông Chính đứng lên nhìn năm đứa đồng quỷ, nghiêm nét mặt mà ra lệnh. Kim mộc thủy hỏa thổ, mau tán ra chiều dụ lão quỷ. Mục tiêu xuất hiện, ngay lập tức quay về, nhanh lên. Năm đứa đồng quỷ hét to nhận lệnh, rồi ngay lập tức lao đi. Bọn chúng tản ra năm hướng, cố ý chiều dụ lão quỷ già. Chị nghe nói lão rất cần những âm hồn để hút lấy thần thức của bọn chúng, hồng tăng cường đạo hạnh cho mình. Và quả đúng như dự đoán của ông Chính, lão quỷ vì khi nãy đã bị trúng một kiếm của Đức Thánh, nên bây giờ lão cần những âm hồn để thu thập thần khí, chữa trị vết thương cho mình. Năm đứa đồng quỷ ngay lập tức quay về. Ở phía sau lưng của bọn chúng chính là lão quỷ già. Lão đang gầm gừ lao tới, nhưng khi vừa chạm mặt với ông Chính, lão liền khựng lại, căm phẫn nói. Ừ, lại là ngươi hả? Cứ dám đến tận chỗ này sao? Ông Chính vốn không phải người thích nói nhiều. Hơn nữa, ông biết lão quỷ kia đang bị thương. Lão ta chỉ muốn kéo dài thêm thời gian để hồi phục mà thôi, nên chẳng thèm trả lời, lập tức chuẩn bị dẫn pháp. Ông Chính dẫn phép tạo ra một thanh kiếm trảm yêu vô cùng mạnh mẽ. Thanh kiếm vốn là một pháp bảo có thần khí, có thể đánh hơi được mùi của quỷ hồn, nên nhắm hướng lão quỷ mà xé gió lao tới. Lão quỷ thoáng chút biến sắc, rồi vội vàng hóa thành một hư ảnh to lớn nhằm đón đỡ lấy nhát kiếm. Nhưng thanh kiếm có kình lực quá lớn, trực tiếp chém phăng đi cánh tay còn lại của lão quỷ, khiến lão gầm lên trong đau đớn. Lão quỷ dùng âm khí tạo thành hai bàn tay đen đúa lở loét trong không trung. Hai cánh tay kia vừa xuất hiện thì liên tục vẽ ra những hình đồ kỳ quái. Từng luồng âm phong kinh người cũng theo đó mà thổi tới. Cuối cùng một vòng tròn lớn tựa như hố đen được tạo ra. Từ bên trong, Vô số những tiếng rít gào vang lên. Một quân đoàn âm binh với những cặp mắt xanh lè dần xuất hiện. Trong khoảnh khắc, khoảng không lập tức bị phủ kín bởi âm khí dày đặc. Những tiếng kêu gào như vạn quân tề tựu. Lão quỷ thấy vậy thì há miệng ra cười lên điên dại, ra lệnh cho đám âm binh tàn sát toàn bộ. Lũ âm binh nghe thấy khẩu lệnh thì lập tức lao lên. Lúc này năm âm binh đồng quỷ và cả quỷ thú của An cũng đã sẵn sàng nghênh chiến. Cuộc chiến giữa những vong hồn nhanh chóng diễn ra quyết liệt. Tuy số lượng của đám âm binh rất đông, nhưng về thực lực thì không thể nào so sánh được với anh em An. Vì thế cả hai nhanh chóng rơi vào tình thế giằng co. Nhận biết điều đó nên ông Chính chỉ chú tâm vào lão quỷ trước mặt. Ông dẫn pháp lao tới, nhưng xem chừng ông Chính vẫn không phải là đối thủ của lão quỷ, nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. An bấy giờ nhìn thấy thầy mình phải chật vật chống đỡ thì vội lên tiếng: "Sư phụ, chúng con đã hạ hết đám âm binh rồi, người lui về đi để bọn con lên tiếp sức cho." Ông Chính nhanh chóng lùi lại, lấy trong túi ra viên đá lôi quang thạch rồi tung nó lên cao. Viên đá lập tức tỏa ra một dần hào quang ngũ sắc sáng rực khắp cả một vùng. "Kim mộc thủy hỏa thổ, mau vào hào quang ngũ sắc, quỷ thú hồng tâm, lập trận đồ diệt quỷ." Đám nhóc dạ to một tiếng rồi lập tức lao vào bên trong dần hào quang ngũ sắc, đứng ở năm góc, sau đó hóa thân thành năm đốm lửa sáng rực để dàn trận. An cũng nhanh như cắt hóa về thành quỷ thú, phóng vào đứng ở giữa. Trận đồ ngay lập tức hiện ra theo tượng hình bát quái, có đôi mắt đỏ rực của quỷ thú làm hồng tâm. Ông Chính lùi lại mấy bước, đưa hai ngón tay lên miệng lầm rầm đọc chú, sau đó chỉ thẳng về phía lôi quang thạch, hét lên một câu vang vọng cả một vùng: "Ngũ hành âm dương trận, lôi quang nhập ma thân, triệu hồi quá diêm thần, tiễn quỷ về âm cảnh." Ngay lập tức, quỷ thú lắc mình gầm lên, năm đốm lửa nhanh chóng nhập thể. Phút chốc, nó biến thành một con rồng mắt đỏ dưới ánh sáng của lôi quang thạch, miệng phun ra từng đợt hỏa diệm liên tiếp dội thẳng vào người của lão quỷ. Ngọn lửa phun tới quá nhanh khiến lão không kịp tránh né. Lão bị thiêu đốt, toàn thân đau đớn hét lên từng tràng. Luồng hỏa diệm không vì thế mà giảm xuống, thậm chí nó còn có phần cuồng nhiệt hơn. Từng hơi nóng hừng hực như muốn đốt cháy hết vạn vật. Phía trung tâm của ngọn lửa, lão quỷ vẫn không ngừng vặn vẹo rên la đau đớn. Rồi vào giây phút lão ta sắp không còn chịu đựng được nữa thì bỗng một làn khói đen xuất hiện trước mặt ông Chính, sau đó dần dần hóa thành một nhân ảnh của một người phụ nữ. Bà ta vừa hiện ra thì lập tức quỳ sụp xuống lên tiếng cầu xin: "Xin thủ hạ lưu tình, ông ta không hại người, chỉ là vì chấp niệm quá sâu nên mới lầm đường lạc lối, xin thầy nương tay." Ông Chính ra hiệu cho quỷ thú dừng lại, rồi đưa mắt nhìn vào thân ảnh vừa xuất hiện kia. "Bà là ai?" "Tôi là bà nội của Thiên Hương, ông ta chính là cổ sư tổ của nó, nhưng không có cùng huyết thống. Năm xưa vì đã đem lòng yêu thương cụ bà, nhưng mối tình ngang trái đó ông ấy không dám thổ lộ. Vì dù gì họ cũng là anh em kết nghĩa, cho đến lúc chết đi ông ấy vẫn ôm trọn trong lòng một nỗi oan tình mà cứ ở lại chôn nhân gian không chịu siêu thoát. Trải qua bao thế hệ và để tồn tại, để lẩn tránh sự truy sát của hắc bạch vô thường, ông ta đã tu luyện tà đạo rồi dần mất đi tâm thức. Nhưng sự chấp niệm về mối quan tình thì vẫn không quên, nên khi nhìn thấy Thiên Hương, vì khuôn mặt của nó rất giống với cụ bà, ông ta quyết lòng chiếm hữu. Kể ra thì cũng tội, nhưng tôi cam đoan với thầy, ông ta chưa bao giờ hại người, chỉ là có dùng những âm binh và ma pháp tà đạo để trấn giữ những vong hồn của dòng họ Quách. Bởi ông ta sợ mọi người sẽ ngăn cản chuyện ông ta chiếm giữ Thiên Hương. Ông Chính lúc này nghe xong câu chuyện cũng đã hiểu ra mọi lẽ. Ông quay lại nhìn vào lão quỷ, khẽ lắc đầu thở dài. Nghiệt duyên, cố chấp cho lắm, đến cuối cùng rồi thì cũng chẳng được gì. Bà lão lúc này tiếp tục cúi người, cất giọng cầu xin. Ông Chính xua tay, nhìn vào bà lão rồi trả lời. Ây, bà đừng hành lễ, tôi không dám nhận đâu. Đoạn ông im lặng vài giây, rồi nhanh chóng quay sang nhìn quỷ thú, ra khẩu lệnh thu lại trận đồ. Quỷ thú gật đầu, lập tức lắc mình một cái, hóa về làm thân ảnh của một thằng nhóc An. Năm đứa đồng quỷ cũng quay trở về thân dạng của năm thằng nhóc con hiền lành vô hại. Ông Chính nhìn bà lão, khẽ gật đầu. Được rồi, bà cứ an lòng yên nghỉ đi. Tôi hứa là sẽ giúp ông ta buông bỏ được chấp niệm, không còn làm ngạ quỷ vất vưởng ở trên chốn giường trần này nữa. Bà đừng lo. Bà lão có lẽ chỉ chờ có vậy, liền cúi đầu cảm ơn ông Chính thêm lần nữa, rồi nhanh chóng tan biến đi, lẩn khuất vào trong đêm đen cô tịch. Ông Chính lúc này từ từ bước tới bên cạnh lão quỷ, nhìn ông ta thở dài, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc chuông nhỏ, được gọi là nhiếp hồn phong linh. Ông lắc nhẹ chiếc chuông bên tai của lão quỷ, âm thanh vang vẳng bắt đầu vang lên từng hồi, kèm theo những câu từ của bài niệm chú dẫn hồn. Quán thần bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, trí tuệ bát nhã, giải thoát chúng sinh, cứu khổ vô minh, cứu nhân độ thế. Ông Chính niệm hết câu thì lại tiếp tục lắc chuông, cho đến khi lão quỷ lúc này trên gương mặt đã từ từ thay đổi, từ đen ngòm xám xịt trở nên bình thường, rồi hóa thành nhân dạng của một con người hoàn thiện. Lão chắp hai tay vào nhau, cúi đầu trước ông Chính. Cảm ơn thầy phổ độ, tôi đã biết mình sai, cam tâm chịu phạt trước Diêm La Điện. Nhưng ông Chính lại lắc đầu, nhìn ông ta mà nói. Phật pháp vô biên, sẽ không tiệt đường của bất cứ một chúng sanh nào biết ăn năn sám hối. Huân hồ chi ông vốn dĩ chưa từng hại người. Yên tâm đi, đừng lo về điều đó. Lão quỷ lúc này khẽ cúi đầu, ông ta lại cất giọng cảm ơn ông Chính thêm lần nữa, trước khi biến mất vào màn đêm, trả lại cho trang viên rộng lớn của dòng họ Quách một sự yên tĩnh vốn có. Ông Chính sau khi đã quỳ xuống khấn vái trước những bài vị của người nhà họ Quách, rồi quay sang định nói với đám tiểu quỷ cùng nhau ra về. Bỗng ông nhìn thấy An, tự nhiên lại không nói gì. Ông nhíu mày lên tiếng hỏi. Sao thế? Con còn dương vấn gì ở đây hả? Sư phụ, ở đây cách xa nhà mình đến mấy chục cây. Tụi con thì có thể bay. Còn người đi xe căng hải về hả? Ông Chính nghe xong, lúc này ngớ người ra, buộc miệng kêu lên. Thôi bỏ mẹ rồi, quên mất đi chứ lị. Lỡ kêu ông ta đi rồi, bây giờ lấy cái gì để về đây trời? An lắc đầu, nó thở dài nhún vai nói. Ơi, hồ dông gọi vũ, trảm yêu trừ ma, mà giờ lại phải cút bộ về nhà. Thế có chán không cười chứ? Ông Chính lúc này lại quay trở về với con người thật sự của mình. Nhưng đám nhóc không hề tỏ ra sợ hãi, lại còn vui vẻ khoái chí, bật cười lên khúc khích. Bọn chúng quay vòng vòng xung quanh bên cạnh ông, nói cười rôm rã. Bảy thầy trò cùng nhau vượt dài trên con đường quốc lộ, tiếp tục với những cuộc hành trình trừ ma diệt quỷ, thế thiên hành đạo. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Hành Pháp Thế Thiên của tác giả Cổ Nguyệt. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc.